ta là tiên phàm 56 chương 556 thần bí thanh phủ huyên muội cung nghênh Tô lão tổ đại giá quang lâm. Lý phủ chúng đệ tử từng cách trong phủ đứng nghiêm, ngẩng đầu hớn ngực, khí vận đan điền, cùng hét, xem như cho đủ Tô phủ phô trương cùng mặt mũi. Tô Trần tại Lý thị phủ để lớn môn xuống xe ngựa, mang theo A Nộ, mang theo Bạch Bạc, tất phương hai vị yêu tổ, xuyên qua to như vậy tiền viện, đi vào Lý phủ chính đường. Tiền viện vô số khách khứa các tu sĩ trông mong nhìn quanh, đều hâm mộ, ghen tị nhìn Tô Trần. Bọn hắn hết sức hâm mộ Lý phủ sinh ra hai tôn dòng chính lão tổ, phong quang không gì sánh bằng. Thế nhưng bọn hắn sâu trong đáy lòng càng hâm mộ Tô Trần. Tô phủ một nhà tại Lý phủ chính đường liền chiếm trọn vẹn ba cái lão tổ ghế cùng một cái nữ khách tịch. Nhà ai có thể so sánh một tôn lão tổ mang theo thủ hạ hai tôn yêu tổ cấp yêu tướng? Đây là bực nào khí phái thực lực này? Nay phái đoàn không ai bằng. A đừng nói những kim đan đó tu sĩ, hâm mộ muốn chết. Coi như hôm nay dự tiệc các vị các lão tổ, trong lòng gì không phải là hâm mộ. Trong đường, Lý Thanh Phong, Lý Hy, còn có Trình Ti Thần, Tiết Vân Sơn, Vương Nhược Thủy chờ chúng lão tổ dồn dập nhìn về phía Tô Trần, ánh mắt phức tạp. Đối với bọn hắn những lão tổ này mà nói, nguyên anh cảnh giới đã là phần cuối, hóa thần kỳ đó là không dám đi hy vọng xa vời. Có thể nguyên anh cảnh giới tu vi tăng lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều, động một tí trên trăm năm mới có thể tăng trưởng một cách nguyên anh tiểu cảnh giới. Mong muốn để cho mình thế lực trong ngắn hạn trở nên hùng hậu, chỉ có tại lão tổ về số lượng bỏ công sức. Ai không muốn chính mình đã là một tôn nguyên anh lão tổ, thủ hạ còn có hai cái kinh khủng yêu tổ cấp yêu tướng nghe lệnh của chính mình thực lực thế này. Đừng nói tại đây ở trích một góc Thiên Khuyết Thành, coi như là tại Thánh Linh Châu thủ phủ, đó cũng là mọi người chú mục tồn tại, người người ca ngợi. Này mới là cuộc sống đỉnh phong A Tô lão để có thể tính tới. Lý phủ trên dưới cung hậu lâu nay á, Lý Thanh Phong lão tổ sửa sang lại một chút cảm xúc, lập tức mang theo Lý Hy vị này tân tấn lão tổ, tự mình tại chính đường trước khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Lý Hy gặp qua Tô huyên. Lý Hy chắp tay, khách khí bên trong mang theo vài phần ngạo nghễ. Hắn cuối cùng không còn là cái kia kim đan cảnh gặp cảnh khốn cùng có thể bị Tô lão tổ tùy ý bắt chẹp. Hiện tại hắn cũng có thể cùng Tô Trần xưng huyên gọi đệ, ngồi ngang hàng với. Chúc mừng Lý huyên, Lý phủ lại thêm một tôn lão tổ, trong phủ thực lực đại trướng. Chúc mừng Lý Hy lão đệ tấn thăng lão tổ vị trí. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, đưa lên một phần chứa ba cây đỉnh cấp tứ sai linh thảo dược bảo hạp làm hạ lễ. Lý Thanh Phong cùng Lý Hy đem Tô Trần một nhóm quý khách đón vào chính đường. Sau đó bọn hắn tại trong đường sớm liền chuẩn bị xong trên ghế ngồi xuống. Lý phủ cũng không dám ở số ghế lên cho Tô Trần khó xử. Nếu là tại loại chuyện nhỏ nhặt này lên làm văn chương, cái kia Lý phủ liền lộ ra quá không phóng khoáng, không có chút nào đại thế gia phong độ. Bị ở đây khách khứa nhóm lan truyền ra ngoài, mất mặt ngược lại sẽ chỉ là Lý phủ chính mình. Tô Trần ngồi bên phải sườn thượng thủ vị thứ nhất, thậm chí xếp tại Tiết Vân Sơn, Trình Ti Thần đằng trước, xem như vô cùng tôn quý. A Nô Bạch Bạc cùng Tất Phương thì tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Bất quá, Tô Trần trong mắt dư quang quét qua đang chỗ ngồi vị, hơi kinh ngạc thấy. Chính đường bên trái khách tịch thượng thủ thế mà trống ra hai cái ghế. Trái tôn phải ti, bên trái trống đi chỗ ngồi, còn tại phải trên tiệc. Mà lại dựa theo tập tục trọng yếu nhất khách khứa đều là cuối cùng mới xuất hiện. Tô Trần trong lòng có chút kinh ngạc. Lý phủ đây là mời mặt khác càng quan trọng hơn khách quý còn chưa tới. Không chỉ là Tô Trần đối với cái này kinh ngạc, trong lòng suy đoán, mặt khác lão tổ cùng phía trước viện mấy ngàn tên khách khứa nhóm cũng đều sớm có nghi hoặc, thậm chí thấp giọng nói chuyện với nhau nghị luận, suy đoán là phương nào khách khứa. Này phủ thế mà so Tô Trần lão tổ còn lớn hơn. Ít nhất tại đây Thiên Khuyết Thành, nên đến trọng lượng cấp khách khứa đều đến. Tô Trần lão tổ là cái cuối cùng đến trọng yếu khách khứa, trừ phi là nơi khác tới lão tổ cấp khách khứa. Lý lão đệ, làm sao còn có khách khứa không tới sao? Tiết Vân Sơn xem cái kia trống đi ghế kỳ quái hỏi. Lý Thanh Phong sớm liền đợi đến người khác hỏi, tựa hồ mặt có mấy phần tốt sắc. Lý phủ trận này long trọng khánh yến, dĩ nhiên không đơn giản. Lý phủ thực lực và thanh uy có thể hay không đè lên Tô phủ, thì ở lần hành động này. Thế nhưng hắn bảo trì bình thản, cũng không có nói rõ lý do. Trầm ngâm một thoáng cười nói, là có hai vị quý khách theo châu phủ bên kia tới, đang trên đường. Đoán chừng trên đường chậm trễ còn phải đợi nhất đẳng. Trọng yếu nhất khách khứa chưa đến tự nhiên cũng không thể khai tiệc. Hắn thừa dịp này nhàn hạ cùng Tô Trần nói tới một cọc việc nhỏ. Đúng rồi, Tô lão đệ, ta ngược lại thật ra có một cọc sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một thoáng. Cái kia tòa núi lặng, ta Lý phủ mong muốn ra một bút hay 3.000 vạn linh thạch chuộc về. Như thế nào? Lý Thanh Phong cười hỏi. Hắn dự định thừa dịp Lý phủ ngày đại hỷ, chúng khách khứa đều ở cơ hội này, hướng Tô Trần làm áp lực. Tòa kia khổng lồ quặng mỏ bị Tô Trần cởi mở cho toàn thành tu sĩ tùy tiện đào. Như thế lãng phí. Lý Thanh Phong nhìn xem thật sự là đau lòng. Hy vọng Tô Trần có thể cho Lý phủ một lần mặt mũi. Dù sao Lý phủ lại tăng một vị lão tổ thực lực đại chứng không ít, như trước kia khác biệt. Có lẽ có thể làm cho Tô Trần sinh ra lòng kiêng kỵ, lui nhường một bước. Đang ngồi Tiết Vân Sơn, Vương Như Thủy chờ các vị các lão tổ nghe vậy, dồn dập nhìn về phía Tô Trần. Muốn nhìn xem Lý phủ thực lực đại chứng phía dưới, hắn sẽ hay không nhượng bộ, thu liếm một chút. Nói không chừng Tiết ra cũng có thể thừa cơ cùng một chỗ tạo áp lực, nắm địa hỏa hang động cho chuộc về. Không được. Tô Trần một nói từ chối, mảy may không nể mặt mũi. Này tòa khổng lồ quặng mỏ, hắn buông ra cho toàn thành tu sĩ tùy tiện đào móc. Ít nhất trong vòng 10 năm ít lời tăng vọt. Hàng năm nhiều thì kiếm đến lên ngàn vạn. Ít thì 500-600 vạn khối linh thạch. Đằng sau mặc dù sẽ càng đào càng ít, thu nhập cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng 10 năm trước xuống tới tối thiểu cũng có thể kiếm cái 5.000 vạn trở lên linh thạch. Này sẽ nghiêm trọng tiêu hao này tòa khổng lồ quặng mỏ tuổi thọ. Dẫn đến quặng mỏ tầng ngoài những cái kia dễ dàng đào linh khoáng, rất nhanh bị thiên khuyết thành tu sĩ đào giống. Nhưng cũng đáng. Coi như quặng mỏ bị đào giống, Tô Trần kiếm đến linh thạch vậy cũng vượt xa Lý phủ mở ra một bút hay 3.000 vạn linh thạch giá tiền. Tô Trần đang cần này một bút kích dù thu nhập. Tới vun trồng thức Hải Linh Sơn bên trong thất bảo hồ lô linh đằng lên còn lại 6 khẩu hồ lô. Lý phủ mặt mũi, chỗ nào đáng giá mấy ngàn vạn linh thạch? Tiết Vân Sơn chờ lão tổ đều có chút thất vọng. Xem ra Lý phủ thực lực trước mắt, mong muốn cho Tô Trần một cái áp lực cực lớn, đó là đừng đùa. Tô Trần yêu nguyên không có nắm Lý phủ cùng mặt khác tước phủ thế ra, để vào mắt. Lý Thanh Phong thấy Tô Trần một nói từ chối gọn gàng mà linh hoạt. Liền có kẻ mặt cả chỗ trống đều không có. Không phải do sắc mặt xanh mét, mối hận trong lòng đến cắn răng, nhưng vẫn là cầm Tô Trần không có cách. Dù cho Lý phủ lại thêm một tổ, trên thực lực so Tô phủ yêu nguyên tồn tại chênh lệch rất lớn. Tô Trần căn bản không có cầm con mắt nhìn hắn. Hắn chỉ có thể nhìn. Thôi được, nếu Tô lão để không nguyện ý, vậy chuyện này không cần kể đến. Đến chư vị uống rượu trước. Lý Thanh Phong lão tổ xấu hổ cười nói. Hắn nhưng trong lòng thì rất hận. Chờ xem đi, hôm nay cho ngươi một cách nhượng bộ cầu hòa cơ hội, ngươi không đáp ứng. Đợi ngày sau Lý phủ thực lực lần nữa tăng vọt gấp đôi, nhìn ta Lý phủ thế nào chèn ép ngươi Tô phủ. Một khối linh thạch không ra, liền muốn đem quặng mỏ cho đoạt lại. Trịnh Ti thần không phải do khẽ lắc đầu, thầm than có chút lo lắng. Này chút uy tín lâu năm đại thế gia cùng Tiết bá tước phủ, tại thiên khuyết thành thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, mong muốn cùng bọn hắn đọ sức, đó là bực nào không dễ. Hắn những năm này ra đảm nhiệm thành chủ, cực ít tổn thương gia tộc của bọn hắn lợi ích, còn khắp nơi nhận cản tay, xem như chịu đủ bọn hắn khí. Chớ nói chi là Tô Trần muốn ở chỗ này cắm rễ cùng bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lần trì hoãn này thời gian qua rất nhanh, gần nửa canh giờ. Một cỗ toàn thân trắng như tuyết xa thú bao bọc, xa hoa thú kỵ tỏa giá, lái vào Thiên Khuyết thành bên trong, chạy Lý Phủ tới. Thông Thiên Hoàng thành thế gia, Thanh Phủ đại công tử Thanh Vũ, đại tiểu thư Thanh Giao đến Lý đại tổng quản hưng phấn gào to một cuống họng. Lý Thanh Phong bỗng nhiên đứng lên thế mà ra chính đường, vội vàng tự mình đến Lý Phủ cửa chính nghênh đón. Tiền viện mấy ngàn kim đan khách khứa nhóm không hiếu kỳ trông mong nhìn về phía cái kia thần bí quý khách. Đã thấy chiếc kia tuyết bạch vô hạ tỏa giá, đi xuống một tên trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử, cùng một tên mỹ mạo vô song nữ tử. Nam tử kia tuấn mỹ đơn giản quá phận, tuấn mắt tu mỹ, ngọc thủ lâm phong, một bộ phong độ nhẹ nhàng tuyệt thế công tử chi tư. Khóe miệng lại là chảy lộ ra một bộ lạnh lùng như băng, cự người ở ngoài ngàn dặm thần thái. Nữ tử kia đôi mắt sáng sáng lên răng, môi đỏ răng trắng, gợi cảm vũ mị. Thân mang một bộ bó sát người màu trắng váy ngắn, lộ ra một đôi mê người tuyết trắng chân dài. Tư thái xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, khiến cho vô số nữ tử tự ti mặc cảm. Càng là trong chốc lát hấp dẫn phủ bên trong cơ hồ hết thảy tu sĩ tầm mắt. Hai người này tướng mạo rất giống, nên là một đôi huyên muội, thế mà đều là nguyên anh cảnh giới tu vi. Lý Phủ tiền viện mấy ngàn khách khứa nhóm, không phải do cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Đến rồi rốt cuộc đã đến. Lý Hy hai con ngươi lập tức hào quang tỏa sáng, hưng phấn khó tự kiềm chế, thậm chí có chút run rẩy. Hắn biết hôm nay hai huyên muội này khách quý lai lịch. Đây là Lý Thanh Phong lão tổ tại nửa năm trước đi Thánh Linh Châu thủ phủ, tìm một vị từng có mệnh giao tình lão hữu cầu một gốc nguyên anh cơ duyên thời điểm, ngẫu nhiên xảo gặp phải một đôi huyên muội nguyên anh lão tổ. Nghe nói hai huyên muội này là đến từ Thông Thiên Hoàng triều đô thành Thông Thiên thành đại thế gia tu sĩ, tới Nam Phương một vùng Thánh Linh Châu du lịch. Này hai huyên muội dự định ở các nơi kết giao đạo hữu. Đương nhiên bọn hắn nguyên nhân chân chính kỳ thật vẫn là mong muốn ở các nơi tìm mịch lương duyên. Hai người đều là chưa lập gia đình, huyên trưởng mong muốn tìm một vị giai ngẫu, muội muội mong muốn tìm một vị vị hôn phu. Dù sao nguyên anh lão tổ muốn tìm được môn đăng hộ đối cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn gia thế tốt, ánh mắt lại cao, không phải nguyên anh lão tổ không cân nhắc, đã có hôn phối cũng không cân nhắc. Rất nhiều nguyên anh lão tổ thậm chí tại kim đan kỳ đã sớm thành hôn, chưa có cưới. Cái kia là phi thường thư thớt, trong trăm không có một. Bọn hắn tại Thông Thiên thành không có thể tìm tới, chỉ có thể đến Bắc Minh đại lục chúng lớn nhỏ tiên thành đi thử thời vận. Lý Thanh Phong lão tổ biết bọn hắn mục đích của chuyến này về sau, trong lòng tự nhiên đại động, có một phen tính toán. Hắn lần này tới Thánh Linh Châu thủ phủ, bỏ ra cái giá cực lớn, theo lão hữu trong tay cầu đến một gốc nguyên anh cơ duyên, chuẩn bị mang về cho Lý Hy xông phá nguyên anh cảnh giới dùng. Lý Hy đã sớm là chuẩn lão tổ, đã mở lục khiếu, ăn vào này gốc nguyên anh cơ duyên có 100% tự tin, có thể nhất cử đột phá trở thành một tôn tân lão tổ. Huống hồ Lý Hy những năm này bởi vì đang khổ cực truy cầu Trịnh Linh Uẩn, trời xui đất khiến phía dưới, một mực chưa lập gia đình. Đang phù hợp hai huyên muội này yêu cầu thấp nhất cái kia chính là chưa lập gia đình nguyên anh lão tổ. Lý Thanh Phong liền nhiệt tình mời bọn họ tới tham gia Lý Hy tấn thăng lão tổ khánh yến, nhìn một chút có thể hay không gom góp thành một đôi lương duyên. Chỉ cần này cái cọc chuyện tốt thành, cái kia Lý Phủ quả thực là nhất phi trùng thiên, một hơi tăng hai tôn nguyên anh lão tổ. Lại nói này Thanh Phủ cũng không phải bình thường thế gia, chỉ nhìn huyên muội này hai tổ liền biết đây tuyệt đối là Thông Thiên thành bên trong đại thế gia một trong. Có này Thanh Phủ kết thân nhà, hai nhà thông gia về sau, Lý Phủ tại Thiên Khuyết thành nơi nào còn có đối thủ đè lên Tô Phủ, đó cũng là dễ dàng. Lý Hy đối cái kia Thanh Giao tuyệt mỹ sắc đẹp cũng là liếc mắt liền coi trọng, không kìm được vui mừng. Thiên Khuyết thành Tiết Vân Sơn, Chính Ti thần chờ chúng lão tổ xem xét phía dưới, lẫn nhau tương vọng, đều là trong lòng khiếp sợ. Hai huyên muội này xem xét liền không tầm thường xuất thân lão tổ. Ngoại trừ những cái kia chân chính đỉnh tiêm cấp thế gia, nhà ai có thể có này phần tài lực đồng thời bồi dưỡng được một đôi huyên muội nguyên anh lão tổ Lý gia. Đây là muốn phát đạt a. Tiết Vân Sơn không phải do nhìn thoáng qua bên cạnh Tiết phu nhân, giống như tại hỏi thăm nàng, này thanh phủ là lai lịch gì. Tiết phu nhân lại là lắc đầu không biết. Nàng sống lâu Thánh Linh Châu, đối với Thánh Linh Châu lớn tiểu thế gia hết sức quen thuộc, nhưng đối Thông Thiên Thành hết sức lạ lẫm. Đó là toàn bộ Bắc Minh đại lục lớn nhất tiên thành, tụ tập vô số cổ lão thế gia, mới quật khởi đại tộc, khó mà tính toán. Nàng cũng không biết này thanh phủ là lai lịch gì. Lại nói đi Thông Thiên Hoàng Thành đường xá cực kỳ xa xôi, mong muốn tra lai lịch của bọn hắn cũng khó. Có chút cổ lão thế gia ẩn thế không ra cha cũng chưa chắc có thể tra được. Nhưng nếu một đôi huyên muội đều nguyên anh, nhà này đấy, sợ là so Vi Hầu Tước phủ còn hùng hậu đi. Bắc Minh đại lục có thể kế thừa đại gia tộc huyết thống đều là nam tử, chỗ lấy cực ít có thế gia nguyện ý nắm vô cùng chân quý nguyên anh cơ duyên tốn hao tại trên người nữ nhi. Càng muốn nhiều bồi dưỡng một tên nam tính nguyên anh lão tổ. Có thể này thanh phủ thế mà bỏ được tại nữ nhi ra trên thân đầu nhập hàng loạt nguyên anh cơ duyên. Ngẫm lại liền biết. Này tuyệt không tầm thường thế gia có thể so sánh. Ta là tiên phàm 56 chương 557 thanh giao tiểu thư xính lễ Lý Thanh Phong lão tổ mang theo Lý Hy. Ra chính đường. Đi vào phủ để ngoài cửa. Bước nhanh hướng thanh thị huyên muội nghênh đón tiếp lấy. Vẻ mặt lộ ra tiền bối. Thậm chí có chút nịnh nọt. Thanh vũ công tử, thanh giao tiểu thư, hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm ta Lý Phủ. Hai vị có thể tới tham gia tôn nhi ta Lý Hy tấn thăng nguyên anh khánh yến. Khiến cho ta Lý Phủ rồng đến nhà tôn A Lý Thanh Phong lão tổ cực kỳ nhiệt tình cười nói. Cái kia thanh niên nam tử tuấn Mỹ nhàn nhạt nhẹ gật đầu làm đáp lại. Sắc mặt lạnh lùng như băng. Tựa hồ không quá phản ứng người. Cùng muội muội của hắn thanh giao. Hướng trong Lý Phủ đi đến. Lý Thanh Phong lão tổ đối với hắn bộ dạng này vẻ mặt cũng không dám có cái gì bất mãn. Huyên muội hai đều là nguyên anh lão tổ. Xuất thân từ hoàng thành cổ lão thế gia. Người ta tự nhiên có nhà kiêu căng tiền vốn. Xem thường tiểu tiên thành nguyên anh lão tổ. Đó cũng là rất tự nhiên sự tình. Tại Lý Phủ hai vị lão tổ tự mình cùng đi. Hai người bọn họ huyên muội tiến vào chính đường. Tại tôn quý nhất trái thượng thủ chấu ngồi vào vị trí. Vừa vặn cùng Tô Trần lão tổ chấu ngồi đối lập. Chính đường bên trong mặt khác các vị các lão tổ xem xét liền biết. Lý Phủ đây là mượn thanh phủ huyên muội chi thế. Tới dò qua Tô Phủ. Lý Hy thân là chủ nhân tại thanh giao bên cạnh chấu ngồi. Làm ra tất cả vốn liếng, nghĩ muốn lấy lòng thanh giao. Thanh giao chẳng qua là cẩn thận cười nhạt. Cũng không nhiều lời. Thỉnh thoảng đánh giá mặt khác đang ngồi lão tổ. Tình cờ cùng Lý Hy đàm tiếu hơn mấy câu. Một bộ như gần như xa thái độ. Rõ ràng, lần đầu gặp gỡ, nàng đối Lý Hy cũng không áp cảm. Cách này khiến Lý Hy mở cờ trong bụng. Thấy được nàng cái kia kiều mị khuôn mặt. Có lồi có lõm tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn nhìn không chớp mắt. Một bộ chính nhân quân tử điệu bộ. Ôn tồn lễ độ chi sắc. Bàn luận trên trời dưới biển. Nói một chút thiên khuyết thành cùng xung quanh địa phương chuyện lý thú. Cố gắng hấp dẫn thanh giao lực chú ý. Mặt khác chúng lão tổ đương nhiên là ngồi xem Lý Hy đủ loại biểu diễn trong lòng dù sao cũng hơi xem thường. Ai chẳng biết Lý Hy công tử là thiên khuyết thành nổi danh ăn chơi thiếu gia. Chẳng qua là hôm nay là Lý Hy tấn thăng lão tổ khánh yến. Lý gia đang ở cao hứng. Không tiện chọc thùng hắn. Tô Trần chẳng qua là yên lặng uống rượu trong lòng suy nghĩ Lý Phủ đây là lại đang có ý đồ gì. Lý Phủ trận này long trọng khánh yến chỉ kéo dài một ngày. Nguyên bản dạng này khánh điển thịnh yến ấm tập tục muốn tiếp tục mấy ngày thậm chí nửa vầng trăng lâu. Nhưng Lý gia tâm tư rõ ràng không ở tại hắn khách khứa bên trên. Chỉ là muốn nhường thiên khuyết thành đều biết. không có ý định phí nhiều ít tâm tư đi làm này khánh yến, cho nên sớm kết thúc yến hội. Lý phủ chân chính muốn chiêu đãi khách nhân là thanh phủ huyên muội. Vào đêm, Lý phủ đưa tiến các lộ say khướt khách khứa. Chúng lão tổ cùng phần lớn khách khứa đều là người địa phương, tự nhiên không cần ngủ lại. Một chút theo phủ cận tiên thành chạy tới kim đan khách khứa thì bị Lý gia an bài trong thành tiểu lầu sang trọng khách sạn. Chỉ có thanh phủ hai huyên muội là nơi khác phương xa mà đến tôn quý khách nhân. Tại Thiên Khuyết Thành cũng không cố định chủ chỗ. Tại Lý Thanh Phong lão tổ kiệt lực mời phía dưới, Thanh thị hai huyên muội liền tại Lý phủ ngủ lại. Lý Thanh Phong tìm một cái cơ hội đi vào phòng khách cùng Thanh Vũ tự mình nói một chút, mong muốn tìm kiếm ẩn ý. Con cháu thế gia nữ hôn sự luôn luôn là phụ mẫu trưởng bối làm chủ. Phụ mẫu không tại, đó chính là huyên trưởng vi phụ. Này thanh giao hôn sự khẳng định phải trước đi qua. Thanh Vũ gật đầu. Bằng không đó là đừng đùa. Thanh Vũ công tử, ngươi cảm thấy ta cái kia tôn nhi như thế nào? Lý Thanh Phong trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Hắn lo lắng này sơ kiến Lý Hy không có lưu lại ấn tượng tốt, Thanh thị huyên muội không thích. Lý Hy lão đệ vẫn tính tuấn tú lịch sự, ta tại trên ghế gặp hắn ngực có thao lược, không chỗ không nói, mà lại tuổi còn trẻ đạp vào nguyên anh, cũng xem như tuấn tú lịch sự. Thanh Vũ thản nhiên nói. Lý Thanh Phong nghe vậy gật đầu, trong lòng không phải do an lòng. Nói như vậy, hắn tôn nhi hôm nay biểu hiện không tệ, là có chút hy vọng. Cái kia Thanh Vũ huyên, các ngươi hai huyên muội không ngại tại ta Lý phủ ở thêm chút thời gian, cũng tốt có cơ hội nhường thanh giao tiểu thư cùng tôn nhi ta lẫn nhau nhiều hiểu một chút, là có thích hợp hay không? Lý Thanh Phong lập tức cười nói. Ta xem này thì không cần. Thanh Vũ bình thản nói. Lý Thanh Phong lão tổ lập tức trên mặt giật mình, liền vội vàng hỏi. Thanh Vũ công tử, này là vì sao? Lý Hy lão đệ mặc dù không kém, xem như tuấn tú lịch sự, thế nhưng ngươi cảm thấy Thông Thiên Hoàng Thành, các châu thủ phủ, thiếu hắn dạng này nguyên anh tu sĩ sao? Hắn so Hoàng Thành mặt khác nguyên anh tu sĩ xuất sắc hơn? Thanh Vũ hỏi ngược lại. Lý Thanh Phong lão tổ trong lúc nhất thời ngậm miệng không trả lời được, không biết như thế nào đối mặt. Tại đây Thiên Khuyết Thành, Lý Hy dĩ nhiên có khả năng ngạo thị quần tu, không người có thể đụng. Ngoại trừ cái kia họ Tô bên ngoài, có thể là đặt vào Thánh Linh Châu thủ phủ, vậy liền không tính là gì. Cùng Thông Thiên Hoàng Triều Đô Thành nguyên anh tu sĩ, cái kia càng là không dám đi so. Hắn đối với cái này có tự mình hiểu lấy. Thanh thị huyên muội đều là tại Hoàng Thành thấy qua việc đời, nhận biết rất nhiều nguyên anh tu sĩ. Hắn căn bản không dám thổi phồng Lý Hy có bao nhiêu lợi hại. Ta mang theo muội muội thanh giao du lịch Bắc Minh các nơi, là muốn vì nàng chọn một con rể tốt, mà không phải tìm một vị bình thường nguyên anh tu sĩ. Mặc dù Lý Hy lão đệ là nguyên anh cảnh giới, lại chưa từng có hôn phối, cũng tính đạt đến ta thanh thị thấp nhất yêu cầu. Thế nhưng cách chúng ta nhất yêu cầu cao lại kém quá nhiều. Ta xem các ngươi Lý phủ thực lực cũng là nghĩ đến là không đạt được. Ta cùng muội muội thanh giao cũng là không tại Lý phủ nhiều chậm trễ. Ta ngày mai đi tiếp một thoáng bản thành các vị lão tổ. Nghe nói Tiết bá tước phủ Tiết Thiết công tử là một vị chuẩn lão tổ, cách nguyên anh tới gần, có thể đi kết giao một phen. Qua hai ngày lại đi cách khác tiên thành đi một vòng, ngược lại chúng ta hai huyên muội cũng không vội. Coi như hôn sự không thành, coi như là đến các nơi du lịch đi. Thanh Vũ nhàn nhạt nói xong, liền vung tay lên, phải nhốt môn từ chối tiếp khách. Chậm đã Thanh Vũ công tử, có chuyện dễ thương lượng không có, có điều kiện gì yêu cầu là không thể nói. Lý Thanh Phong lão tổ lập tức gấp. Đây là mắt thấy đến miệng thịt mỡ, liền muốn bay đi ý tứ. Thanh giao là vô cùng ít thấy nữ nguyên anh tu sĩ, này tại Bắc Minh đại lục cũng ít khi thấy. Lại không nói Lý phủ gia tăng một tên nguyên anh lão tổ, một phủ tam tổ đuổi ngang Tô phủ, hơn nữa còn nhiều thanh phủ, cái này đến từ Hoàng Thành đại thế gia, chỗ tốt này rõ ràng hết sức to lớn. Mà lại hai tên nguyên anh tu sĩ kết hợp về sau, sinh dục đi ra hậu đại. Nghe nói là linh tủy tư chất cực cao, có cực cao xác suất sản sinh ra cực phẩm linh tủy dòng dõi. Tiềm lực trưởng thành vượt xa quá cấp thấp tu sĩ ở giữa kết hợp. Đây đối với Lý thị gia tộc, đó là một cách lâu dài mà trọng đại lợi ích, đủ để ảnh hưởng tương lai mấy ngàn trên vạn năm. Một phần vạn tiết bá tước phủ biết việc này, hoành xiên một cây, trả giá to lớn đại giới cưỡng ép nhường tiết thiết xông lên nguyên anh cảnh giới, tranh đoạt vụ hôn nhân này. Vậy liền gặp Lý Thanh Phong lão tổ cũng không phải quá lo lắng tiết thiết. Tiết thiết sức cạnh tranh chưa hẳn tranh qua Lý Hy. Nhưng còn có càng làm cho Lý Thanh Phong lão tổ hoảng hốt một cái đối thủ cạnh tranh, cái kia chính là Tô Phủ Tô lão tổ. Mặc dù Thiên Khuyết Thành mọi người đều biết Tô lão tổ bên người có một vị mỹ thiếp, là Tô Phủ trước mắt nữ chủ nhân. Có thể là tất cả mọi người cũng biết, Tô lão tổ đến nay chưa từng đại hôn. Tô Trần lão tổ mạnh mẽ, đủ để cho Lý Hy ảm đạm phai mờ. Hắn cũng là phù hợp Thanh thị huyên muội điều kiện. Một phần vạn Thanh giao coi trọng Tô Trần, khiến cho Tô Phủ tăng lên dữ dội đến một phủ tứ tổ. Thiên Khuyết Thành không người có thể đụng. Cái kia Lý gia liền triệt để xong. Ngay sau khẳng định sẽ bị chèn ép chết. Lý Thanh Phong là tuyệt không dám đối mặt loại kia cuộc diện. Không phải do. Vội vàng nói. Thanh Vũ công tử, có yêu cầu gì? Ngươi một mực nói ta Lý Phủ là chân tâm mong muốn kết môn thân này. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, đều sẽ dốc toàn lực làm đến, kỳ thật cũng không có gì. Muội muội ta Thanh Giao đó cũng là xuất thân cao đẳng thế gia tuyệt thế giai nhân. Vị hôn phu tuyệt không thể là hạng người bình thường. Nhà trai gia tộc càng không thể là nhỏ yếu gia tộc. Chọc người chê cười. Chỉ cần vì nàng chuẩn bị một kiện hóa thần cấp linh bảo làm sính lễ, chứng minh vị hôn phu cùng gia tộc thực lực, cái kia vụ hôn nhân này là xong. Thanh Vũ đạm mạc nói. Một kiện hóa thần linh bảo là được rồi. Lý Thanh Phong lão tổ nguyên bản còn muốn mặc kệ điều kiện gì, một lời đáp ứng. Có thể là nghe xong điều kiện này, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Cái gì gọi là thế là xong à? Đây quả thực khó như lên trời được không? Khó trách này Thanh Giao, tại lớn như vậy Thông Thiên Hoàng Thành cũng không tìm tới một vị điều kiện phù hợp vị hôn phu. Muốn tại Bắc Minh Đại Lục bốn phía đi tìm, nhưng vấn đề là toàn bộ Bắc Minh Đại Lục, nguyên anh lão tổ nhóm trong tay mới nhiều ít kiện hóa thần linh bảo, trừ ra những cái kia bị ẩn núp hóa thần linh bảo, công khai xuất hiện cũng chính là 40-50 kiện tả hữu. Mỗi một kiện đều có danh tiếng, có chủ nhân. Đếm ra, bị ghi chép tại một phần Bắc Minh Đại Lục hóa thần linh bảo phổ bên trên, làm thế nhân biết. Hóa thần linh bảo đều là tại những cái kia uy danh hiển hách, uy tín lâu năm nguyên anh lão tổ trong tay. Toàn bộ Thánh Linh Châu cảnh nội cũng mới một kiện hóa thần linh bảo, tại Vi Hầu Tước Phủ Vi lão gia tử trên tay. Mong muốn nhường Vi lão gia tử xuất ra cái này hóa thần linh bảo đi làm sính lễ cho con cháu cưới vợ, môn đều không có. Có thể nghĩ, này hóa thần linh bảo đến cỡ nào khan hiếm cùng chân quý. Một kiện hóa thần linh bảo giá trị, mức độ thấp nhất cũng vượt qua 4-5 tên nguyên anh lão tổ tác dụng. Phải biết, nguyên anh lão tổ vẹn vẹn 1.000 năm tuổi thọ, thọ hết biết chết. Thế nhưng hóa thần linh bảo dùng cách trên vạn năm. Vài vạn năm đó cũng là không có vấn đề. Tác dụng có khả năng tiếp tục cực xa xưa. Hoàn toàn chống lên một cái cổ lão thế gia. Thanh Phủ lại muốn nhà chồng ra một kiện hóa thần linh bảo làm Thanh Giao sính lễ. Coi như trong nhà là có, nhà ai lại nguyện ý ra? Lý Thanh Phong lão tổ nghe điều kiện này, trực tiếp đừng hy vọng. Dạng này hà khắc tới cực điểm yêu cầu, Lý Phủ căn bản đừng đùa. Mà lại, bất kỳ một cách nào thế ra đều sẽ không đồng ý. Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Thanh Phong lão tổ bộ dạng này sắc mặt khó coi. Không phải do lạnh lùng chế xếu nói. Lý lão tổ chẳng lẽ là coi là ta Thanh Phủ tại ham một kiện hóa thần linh bảo sao? Này không khỏi quá xem nhẹ ta Thanh Phủ. Thanh Giao xuất giá về sau chính là nhà trai người. Này hóa thần linh bảo mặc dù là cưới nàng sính lễ, nhưng ta Thanh Phủ sẽ không cần. theo Thanh Giao cùng một chỗ đưa đến nhà trai tộc. Cuối cùng, này hóa thần linh bảo y nguyên thuộc về nhà trai tộc. Mà lại, ta Thanh Phủ cũng có một kiện hóa thần linh bảo, sẽ làm Thanh Giao của hồi môn đồ cưới, cùng với nàng cùng một chỗ đưa đến nhà trai tộc, dùng trợ nhà trai tộc uy danh bất quá. Này hóa thần linh bảo chẳng qua là tạm mượn đến nhà trai 100 năm. Trăm năm về sau, nhà trai tộc quy mô hưng thịnh cần phải trả lại ta Thanh Thị. Chi sở dĩ nói ra phải có một kiện hóa thần linh bảo như vậy hà khắc như vậy yêu cầu. Chỉ là muốn nhường thế nhân đều biết. Muội muội ta Thanh Giao gả cho nam tử có được hóa thần cấp linh bảo. Nhà trai tộc tiềm lực vô tận. Nhường nàng mặt mũi sáng sủa. Lý Thanh Phong nghe xong lời nói này, vẻ mặt cuối cùng tốt nhìn lại. Dùng một kiện hóa thần linh bảo làm Thanh Giao trên danh nghĩa xính lễ. Nhưng yêu nguyên theo Thanh Giao đưa đến nhà trai tộc bên trong. Này vẫn còn tương đối hợp lý một chút. Bằng không, người nào sẽ cam lòng hoa một kiện hóa thần linh bảo khủng bố đại giới, đi lấy một tên nữ nguyên anh tu sĩ mà Thanh Phủ xảy ra một kiện hóa thần linh bảo làm đồ cưới. Của hồi môn 100 năm. Đây cũng là chứng minh Thanh Phủ gả con gái thành ý 10 phần. Cũng không phải là ham hóa thần linh bảo. Trọng yếu nhất chính là Thanh Vũ lời nói này ý tứ rõ ràng nói đúng là Thanh Phủ chí ít có một kiện hóa thần linh bảo. Này Hoàng Thành Thanh Thị thực lực tuyệt đối so với Thánh Linh Châu Vi Hầu Tước Phủ càng cường đại. Lý Thanh Phong kém chút chết tâm, lại lần nữa đốt lên, đốt càng thịnh vượng. Chỉ cần Thanh Giao gả vào Lý Phủ, như vậy Lý Phủ lập tức một phủ tam tổ, lại thêm hai kiện hóa thần linh bảo. Thực lực nào chỉ là tăng vọt a, từ nay về sau. Này nho nhỏ Thiên Khuyết Thành liền trở thành không đủ thành đạo bùn hoa chỗ. Coi như là phóng nhãn Thánh Linh Châu cảnh nội cũng bài danh số một số hai thế gia. Như vậy cấp tốc quật khởi trở thành Bắc Minh Đại Lục đỉnh cấp đại thế gia. Đó cũng là một 200 năm bên trong có thể mong đợi sự tình. Lý Thanh Phong lão tổ đem hết toàn lực suy nghĩ, cũng nghĩ không ra lấy tới một kiện hóa thần linh bảo biện pháp. Thở dài bất đắc dĩ. Hiện tại vấn đề duy nhất là Lý gia không có tan thần linh bảo. Cho nên, đừng đùa mong muốn đi đánh những cái kia có được hóa thần linh bảo nguyên anh lão tổ. Trong tay bảo vật chủ ý, đó là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Có được hóa thần linh bảo lão tổ, cách nào không phải từ núi đao biển lửa bên trong đi tới. Diệt vô số nhòm ngó lão tổ, mới thủ được loại bảo vật này. Tiết Bá Tước Phủ ngược lại là càng có như vậy một chút xíu khả năng. Nếu như Tiết Thiết đột phá nguyên anh, Tiết phu nhân lại có thể theo nhà mẹ đẻ Vi Hầu Tước Phủ Vi lão gia tử trong tay mượn tới một kiện hóa thần linh bảo. Nhưng khả năng này cũng cực kỳ bé nhỏ. Tiết gia không có mặt mũi lớn như vậy có thể mời được đến một kiện hóa thần linh bảo. Vi lão gia tử càng có khả năng chính mình lại sinh ra một đứa con trai đến, không tiếc đại giới bồi dưỡng thành một tôn nguyên anh lão tổ, sau đó đi cưới Thanh Giao về nhà chồng nếu như Thanh Giao tại trong vòng trăm năm chưa lập gia đình. Bất kể như thế nào, vậy cũng là Tiết Bá Tước Phủ cùng Vi Hầu Tước Phủ hy vọng. Cùng Lý Phủ nửa điểm quan hệ đều không có. Lý Thanh Phong vẻ mặt không ngừng biến ảo, ảo não cùng lo nghĩ đan xen, khiến cho hắn cứ thế từ bỏ, nhưng cũng là không cam tâm. Đây là Lý gia trong khoảng thời gian ngắn duy nhất cấp tốc quật khởi hy vọng. Vì cho Lý Hy mượn tới một gốc nguyên anh cơ duyên, Lý Phủ đã thiếu kích xù nợ nần cùng nhân tình. Bỏ qua cơ hội lần này, ít nhất trong tương lai mấy trăm năm bên trong, Lý Phủ không có khả năng lại có bất kỳ nguyên anh tu sĩ sinh ra. Hắn tại đây mấy trăm năm sau khi chết, Lý Phủ càng là sẽ chỉ giảm bớt đến một tôn lão tổ, lại lần nữa suy sụp xuống. Ta là tiên phàm 56 chương 558 Lý Tiết hai phủ gà bay chó chạy đêm đó. Lý Thanh Phong theo Thanh Vũ ở lại xương phòng rời đi. Trên mặt thần sắc lo lắng. Trở về cùng tôn nhi Lý Hy thương nghị đối sách. Trong Lý Phủ trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Hai vị nguyên anh lão tổ suốt đêm một đêm chưa ngủ. Thở dài thở ngắn. Lại chưa nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. hóa thần linh bảo nếu là dễ dàng như vậy đem tới tay, Bắc Minh đại lục cũng không đến mức như thế hiếm ít. Thanh thị huyên muội tại Lý Phủ Tây Sương viện ở một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, liền muốn lên đường rời đi. Thanh Vũ công tử, Thanh Giao tiểu thư, vạn sự dễ thương lượng. Chẳng qua là này xính lễ điều kiện hơi có chút cao nhưng cũng không phải không đáp ứng. Ta Lý Phủ trên dưới đang nghĩ biện pháp chủ bị, còn mời hai vị có thể thư thả mấy ngày. Lý Thanh Phong lão tổ nghe thủ hạ bẩm báo. Sáng sớm chạy tới. Gấp trên lửa lông mày. Vội vàng đau khổ giữ lại. Mong muốn làm Lý Phủ cứu giúp hồi trở lại này cái cọp ngàn năm một thuộc hôn sự. Ngẫm lại mấy trăm năm trước, Tiết Bá Tước Phủ là bực nào nghèo túng, nghèo rớt mùng tơi cả tộc trên dưới không. Có mấy tên kim đan tu sĩ, Tiết Vân Sơn vẫn là một giới nghèo kiết hủ lậu kim đan tu sĩ. Nếu không phải là bởi vì đã cưới Tiết Phu Nhân, leo lên Thánh Linh Châu Thủ Phủ Vi Hầu Tước Phủ, nơi nào có cơ hội trở thành Nguyên Anh Lão Tổ. Nhưng Tiết Phủ một lần nữa chấn hưng dâng lên rõ ràng một cọc thượng giai tốt nhân duyên. Đủ để cho một cái gia tộc quy mô hưng thịnh. Lý Phủ cũng chính là cần nếu như vậy một môn nhân duyên. Tới quét qua năm gần đây đổi phế khí. Triệt tiêu Tô Phủ cường lực quật khởi. Đem Lý gia đưa vào Bắc Minh đại lục hạng nhất thế gia cánh cửa. Tại Lý Thanh Phong lão tổ hao hết miệng lưới kiệt lực giữ lại dưới, Thanh thị huyên muội lại nhiều tại Lý Phủ dừng lại hai ngày. Lý Thanh Phong tiếp tục cùng Thanh Vũ nói một chút hôn sự này. Nhìn một chút có thể hay không nắm xính lễ điều kiện hơi hàng vừa giảm. Tỷ như nắm một kiện hóa thần linh bảo đổi thành 5.000 vạn khối linh thạch. Làm cưới Thanh Giao tiểu thư xính lễ. Khoản này kích dù linh sơn cơ hồ bù đắp được 2-3 kiện nguyên anh cơ duyên giá trị. Khoản này linh thạch trực tiếp đưa đến Thanh Phủ bên trên, không cần trả lại. Mặc dù Lý Phủ bây giờ tài lực quấn bách. Khoản này linh thạch số lượng cũng là cực cao. Nhưng Lý Phủ trên dưới liều mạng bán đi tuyệt đại bộ phận gia sản. Cũng vẫn là có thể xoay sở đủ. So tìm một kiện hóa thần linh bảo muốn dễ dàng. Có thể là Thanh Vũ không có đáp ứng. Mà hai ngày này, Lý Hy cũng nắm chặt cơ hội đi tìm Thanh Giao. Nghĩ muốn bắt lại Mỹ Nhân Nhi Phương Tâm. Để cho nàng chủ động giảm xuống xính lễ điều kiện. Thanh Giao cũng là tốt ở chung. Đối Lý Hy một bộ vẻ mặt ôn hòa. Luôn luôn thản nhiên cười nói. Phong tình muôn vàn. Nhưng Lý Hy thần hồn điên đảo. Có thể là lại qua hai ngày, song phương điều kiện thật sự là khoảng cách to lớn, yêu nguyên không thể đồng ý. Mãi đến ngày thứ ba, Thanh Vũ cảm thấy Lý Phủ căn bản không đạt được hắn mong muốn điều kiện. Chẳng qua là đang kéo dài thời gian mà thôi. Đã quyết định đi. Hắn chỉ là yêu cầu Lý gia phải có một kiện hóa thần linh bảo, dùng chứng minh Lý gia thực lực. Cũng không phải thật nhường Lý gia nắm hóa thần linh bảo đưa cho hắn Thanh Phủ. Này đều không đạt được, còn có cái gì có thể nói. Thanh Vũ mang theo muội muội Thanh Giao rời đi Lý Phủ, không nữa cho Lý Phủ hai vị lão tổ quá nhiều cơ hội khuyên. Lý Hy gấp dậm chân. Mặc dù hắn cũng là cao quý một tôn nguyên anh lão tổ, nhưng chỉ sợ rất khó gặp lại Thanh Giao điều kiện như vậy xuất sắc như thế nữ tử. Thanh Giao sắc đẹp tuyệt mỹ không có thể bắt bẻ. Tu vi đạt nguyên anh cảnh giới. Cổ lão thế gia xuất thân cao quý dạng này điều kiện tốt. Đặt ở Thông Thiên Hoàng Thành cũng là trúc tinh phủng nguyệt tuyệt đại giai nhân. Huống chi là Thiên Khuyết Thành dạng này vắng vẻ chỗ. Có thể là không bột đố vột nên hồ. Một kiện cao không thể chạm hóa thần linh bảo, nắm Lý Phủ chặn lại. Bọn hắn cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế. Lăng không biến ra một kiện hóa thần linh bảo tới làm xính lễ. Lý Hy trơ mắt nhìn Thanh thị huyên muội thừa tỏa giá rời đi Lý Phủ. Gấp hai mắt đỏ bừng. Tổ ra. Vậy phải làm sao bây giờ, chỗ nào có thể làm ra hóa thần linh bảo, nếu là biết chỗ nào có thể được đến hóa thần linh bảo. Hắn coi như đánh bạc mệnh đi đánh cược một lần. Cũng trước đi thử một lần. Đến một kiện hóa thần linh bảo. Còn có thể lấy được một vị nguyên anh lão tổ cấp Mỹ Nhân Nhi. Cuộc mua bán này quá có lời. Lý Thanh Phong lão tổ lại là vẻ mặt ảm đạm. Thở dài nói. Bắc Minh đại lục cơ duyên mặc dù không hề ít, thế nhưng hóa thần linh bảo cơ duyên mấy chục năm, trên trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Trong thời gian ngắn, đi đâu tìm này hóa thần linh bảo? Năm ngoái chúng ta phát hiện đầu kia hỏa cáp yêu tổ cùng một kiện hóa thần linh bảo khí tức, cùng nhau xuất hiện tại Thiên Khuyết thành địa hỏa quật cùng phủ cận một vùng vùng biển. Đoán chừng là cái kia hóa thần bảo vật bị hỏa cáp lão yêu cho lấy đi. Nếu là có thể tìm tới hỏa cáp yêu tổ hạ lạc, cũng là có như vậy từng tia cơ hội. Tổ ra liều mạng đầu này mạng già, cũng phải đưa nó nắm bắt. Có thể là hỏa cáp yêu tổ hơn một năm nay tới tung tích hoàn toàn không có, mịt mờ Bắc Minh biển băng, không chỗ có thể tìm ra. À, bây giờ nói này chút cũng chậm. Lý Hy không khỏi mờ mịt, nhìn xem Thanh Thị huyên muội tỏa giá từ từ đi xa, trong lòng trống trơn thất lạc. Lý Phủ lúc này mới vừa mới dấy lên vượt qua Tô Phủ một tia hy vọng. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động phai mờ rồi, hắn khẽ cắn răng. Không được, phải đi tìm cách tìm tới một kiện hóa thần linh bảo. Chúng ta Lý ra hết sức khó khăn, thế nhưng Tô ra, Tiết ra bọn hắn cũng sống vậy khó khăn. Trong tay bọn họ một dạng không có hóa thần linh bảo. Chỉ cần ta đuổi tại nhà khác tìm tới hóa thần linh bảo trước đó, tìm tới một kiện hóa thần linh bảo, việc hôn sự này liền 10 phần chắc chín. Thanh Thị huyên muội rời đi Lý Phủ về sau, cũng không rời đi Thiên Khuyết Thành, mà là đi từng cái bái phỏng Thiên Khuyết Thành phủ thành chủ, Tiết Bá Tước phủ cùng Vương Thị từng cái thế gia. Hai người đi trước phủ thành chủ, thấy Trịnh Ti thần đại nhân, chủ khách trò chuyện với nhau thật vui. Bọn hắn lại đi Tiết Bá Tước phủ ở 2 ngày. Rời đi Tiết Bá Tước phủ, bọn hắn lại đi bái phỏng Vương Thị từng cái thế gia. Thanh Thị hai huyên muội ngược lại cũng không phải chỉ vì đàm thanh giao hôn sự, bái phỏng kết giao Thiên Khuyết thành thế gia cùng lão tổ, cũng tính không có uổng phí tới cung điện trên trời một chuyến. Nhưng không bao lâu, một cái lệnh bản địa từng cái thế gia khiếp sợ tin tức, cũng không biết là bị người nào truyền ra. Nội thành khách sạn quán rượu tin tức linh thông chỗ, người già chuyện truyền miệng, thật nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Khuyết thành. Tin tức này vừa ra tới, Thiên Khuyết thành lập tức lưu truyền sôi sùng sục. Thành nhất chấn động một thời, bàn tán sôi nổi chủ đề. Thanh Vũ lão tổ việc này tới Thiên Khuyết thành, chính là vì muội muội Thanh Giao chọn tế tới Lý Phủ. Chỉ là bọn hắn khảo sát một cái gia tộc, nhưng Thiên Khuyết thành mặt khác thế gia cũng không phải không có cơ hội. Có thể là muốn trở thành Thanh Giao vị hôn phu, muốn thỏa mãn 2 cái điều kiện tiên quyết. Thấp nhất một cái ngưỡng cửa chính là chưa từng có bất luận cái gì hôn phối nguyên anh lão tổ. Không đạt được điểm này căn bản không cân nhắc. Mà cao nhất cánh cửa thì là trong gia tộc nhất định phải có một kiện hóa thần linh bảo, làm Thanh Giao danh nghĩa lên xính lễ, theo nàng cùng nhau gả vào nhà chồng. Thanh Phủ sẽ còn đưa lên một kiện hóa thần linh bảo làm đồ cưới của hồi môn 100 năm. Chà chà, cái này chiêu tế điều kiện cũng quá hà khắc rồi. Chỉ là thấp nhất cánh cửa, toàn bộ Thiên Khuyết thành cũng không có mấy cái thế gia có thể làm đến. A, đến mức cao nhất cánh cửa, càng là một nhà cũng không có. Có thể thỏa mãn thấp nhất ngưỡng cửa, Thiên Khuyết thành chỉ có 2 nhà, cái kia chính là Lý Phủ, Tô Phủ. Lý Hy cùng Tô Trần lão tổ, hai người bọn hắn đều là chưa lập gia đình. Lý gia sớm lại không được, vốn liếng tiêu hao nghiêm trọng. Nhìn một chút Tô lão tổ tấn thăng thời điểm, toàn thành tán linh thạch, mỗi người ít thì 10 khối linh thạch cất bước, nâng thành cùng chúc mừng, gọi là rào nước đố đổ vách. Nhưng Lý Hy lão tổ tấn thăng, đại sự như thế, chỉ biết thu mấy ngàn tên khách khứa hạ lễ, căn bản không có toàn thành vung linh thạch ăn mừng. Rõ ràng Lý gia tài lực quấn bách, liền mặt mũi đều không để ý tới. Lý gia khẳng định mong muốn leo lên môn thân này nhà, nhưng Tô Phủ càng có thực lực một hồi. Nếu là Thanh Giao tiểu thư nhìn chúng Tô ra, Tô lão tổ liền triệt để phát đạt. Một phủ tứ tổ, Thánh Linh Châu đều có tên tuổi. Này có thể không nhất định. Tô ra cũng không có hóa thần linh bảo, chưa hẳn là được, các ngươi cũng đừng quên. Chúng ta Thiên Khuyết thành còn có một vị miễn cưỡng nhanh dính vào một bên, cái kia chính là Tiết Bá Tước phủ công tử Tiết Thiết vị này chuẩn lão tổ. Tiết Thiết công tử có Vi Hầu Tước phủ cái này hậu trường. Một phần vạn theo ông ngoại hắn nơi đó mượn tới hóa thần linh bảo. Nói không chừng cơ hội lớn hơn. Khó quá khó khăn Thiên Khuyết thành bên trong. Này ngày Tiết Thiết cùng một đám bạn xấu tại Dương Châu quán rượu mượn rượu giải sầu, say mềm 3 ngày 3 đêm. Tiết Thiết trong khoảng thời gian này có chút thất ý. Đừng nói Tô Trần lão tổ hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hiện tại liền đã từng cáo bằng hữu một trong Lý Hy cũng thành nguyên anh lão tổ xa xa mà đi. Hất ra hắn một đoạn dài. Cũng không tiếp tục mảnh cùng hắn làm bạn. Trong lòng của hắn ưu sầu, không thể hiểu lo. Tiết Thiết ngoài ý muốn nghe được Thanh Vũ tại vì muội muội Thanh Giao chiêu vị hôn phu. Mở ra hai điều kiện tin tức kinh người. Lập tức toàn thân một cái giật mình. Kích động trong mắt đều đỏ. Hắn vứt xuống một đám hồ bằng cầu hữu. Vội vã hồi trở lại Tiết Phủ. Đến Tiết Vân Sơn vợ chồng trụ sở tìm tới Tiết Vân Sơn cùng Tiết Phu Nhân. Say khướp nhỏ lớn tiếng kêu la. Cha mẹ ta có ý kiến hay. Các ngươi tìm cách giúp ta làm ra hai kiện nguyên anh cơ duyên, chỉ cần ta xông lên nguyên anh. Liền có cơ hội cưới Thanh Giao. Chúng ta Tiết ra muốn phát đạt. Tiết Vân Sơn đang cùng Tiết Phu Nhân thương nghị việc này. Bọn hắn đã sớm nghe được tin tức, muốn vì Tiết Thiết mưu tính một phen có thể là hết sức sầu muộn. Tiết Bá Tước Phủ cũng không có hóa thần linh bảo, không có tốt phương pháp có thể tìm ra. Tiết Vân Sơn thấy Tiết Thiết toàn thân say khướt mùi rượu trùng thiên trở về. Há miệng liền muốn nguyên anh cơ duyên. Lập tức một cơn tức giận xông lên đầu. Cầm lấy một đầu linh roi liền hướng Tiết Thiết đổ ập xuống rút đi. Ngươi cái phá của đồ chơi. Nguyên anh cơ duyên là dễ tìm như vậy sao? Mẹ ngươi không thèm đếm xỉa bao lớn mặt. Mới đi ông ngoại ngươi nơi đó cầu một gốc nguyên anh cơ duyên trở về. Có thể là ngươi đến bây giờ còn là một tôn chuẩn lão tổ. Nhìn một cách Lý Hy, giống như ngươi đã sớm thành nguyên anh lão tổ. Lão tử hút chết ngươi quên đi mẹ. Cứu ta cha muốn giết ta a. Tiết Thiết nào nghĩ tới Tiết Vân Sơn đột nhiên nổi giận. Né tránh không kịp lập tức bị một roi co rút đau đớn. Giết như heo gào gào gọi. Mãn phủ loạn trốn nhảy lên. Tiết Phu Nhân vội vàng che chở Tiết Thiết, không cho Tiết lão tổ giúp hắn. Tiết Thiết tránh sau lưng Tiết Phu Nhân, e ngại nhìn xem cha hắn, kêu khóc lấy nói: mẹ, Hải Nhi không có phạm tội a, ta có thể hay không lấy được môn này tốt người vợ liền nhìn ngươi cùng cha. Chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn Thanh Giao giá lâm Lý Phủ, Tô Phủ đi sao? Tiết Phu Nhân vừa buồn cười vừa tức giận, cực kỳ khuyên nhủ: Thiết Nhi, đừng vờ ngớ ngẩn. Bằng nhà ta Tiết Phủ điều kiện, cái gì người vợ cưới không lên a? Nhưng này Thanh Thị huyên muội mở ra điều kiện quá cao. Ánh sáng là yêu cầu nguyên anh còn không được, còn muốn một kiện hóa thần linh bảo làm xính lễ. Đây rõ ràng là làm khó dễ người. Đừng nói nhà ta làm không được, Lý, Tô hai nhà cũng giống vậy làm không được. Nhà ta cao trèo không lên môn thân này. Ngươi không phải một mực ra thích Trịnh đại nhân thiên kim Trịnh Linh Uẩn à? Lý Hy hiện tại ánh mắt cao, cũng không tranh với ngươi. Minh Nhi mẹ liền đi phủ thành chủ, cho ngươi tìm kiếm Trịnh đại nhân ẩn ý. Tiết Thiết lập tức khí đấm ngực dậm chân. Lý Hy ánh mắt cao, đây là châm chọc hắn ánh mắt thấp sao? Hắn lập tức gào khóc: ai nói ta thích Trịnh Linh Uẩn? Đó là trước kia cùng Lý Hy tiểu tử kia tranh giành tình nhân, không muốn bị làm hạ thấp đi mới đi truy nàng. Ta chân chính ra thích chính là Thanh Giao a, chỉ cần cha tìm cách để cho ta thành nguyên anh liền có hy vọng. Mẹ, ngươi suy nghĩ tiếp biện pháp hướng ra phía ngoài công mượn hắn món kia hóa thần bảo bối tới dùng một chút, này cái cọc chuyện tốt không liền thành sao cha? Mẹ, các ngươi không phải luôn luôn nói Hải Nhi không có năng lực à? Chỉ cần Hải Nhi cưới một tên nữ nguyên anh lão tổ về nhà chồng, chúng ta Tiết Phủ liền một thoáng chấn hưng. Tại Thánh Linh Châu cũng là tiếng tăm lừng lấy nhất lưu thế gia. Tiết Phu Nhân mặt mũi tràn đầy khó xử. Cha nàng món kia hóa thần bảo bối, đó là Vi Hầu Tước Phủ điểm chí mạng, chấn tộc chi bảo. chỉ có Vi lão gia tử mới năng động dùng. Coi như nàng huyên trưởng đều không thể chạm thử. Nào có dễ dàng như vậy mượn tới nàng, nếu là dám mở miệng đánh Vi phủ trấn tộc chi bảo chủ ý, đoán chừng sẽ bị Vi lão gia tử cho đánh đi ra cửa. Ta mặc kệ cha đi tìm Nguyên Anh cơ duyên, mẹ đi ông ngoại nơi đó mượn tới hóa thần linh bảo. Đối đãi ta cưới Thanh Giao, chính là làm Tiết phủ dựng lên thiên đại kỳ công. Ta Tiết phủ có một phủ tam tổ cùng hai kiện hóa thần linh bảo. Chuyện đơn giản như vậy, các ngươi nếu là làm không được, đó là các ngươi không có năng lực. Về sau đừng nói ta không có năng lực. Tiết Thiết kích động đỏ lên cổ, reo lên. Phá của đồ chơi, uống một chút rượu liền dám đùa rượu điên, còn dám ép buộc cha mẹ ngươi. Tiết Vân Sơn trừng mắt giận dữ, vung một roi quất đi. Linh xà vòng qua Tiết phu nhân, hung hăng đánh vào Tiết Thiết trên lưng. Cứu mạng a, Tiết Thiết trên lưng lại nhiều một đầu nóng rát vết roi. Lập tức toàn thân run rẩy, gào kêu một tiếng. Bị Tiết lão tổ truy đuổi, trốn nhảy lên vào phủ trạch bên trong. Tiết bá tước phủ một hồi náo loạn. Ta là tiên phàm 56 chương 559 Thanh Khâu bố cục liên quan tới Thanh Thị huyên muội chiêu tế tin tức truyền đi toàn thành xôn xao, toàn thành rối loạn. Lý Tiết hai nhà vì việc này huyên náo gà bay chó chạy, gia tộc không yên. Nhưng còn lại mấy cái thế gia cũng lâm vào buồn rầu bên trong. Bọn hắn cuối cùng phát hiện, nguyên lai Lý Phủ lần này khánh yến trọng đầu hí tại đây bên trong. Lý Thanh Phong lão tổ đây là tìm tới ngoại viện, cố gắng dùng một tờ đính hôn, làm cho cả Thiên Khuyết Thành đều biết. Lý Phủ Nguyên Anh lão tổ nhân số rất nhanh sẽ vượt qua Tô Phủ, mà lại trèo lên đến từ Hoàng Thành một cách bắp đùi. Khó trách Lý Phủ tổ chức lớn trận này tấn thăng khánh yến. Hóa ra là tự giác có cơ hội vượt qua Tô Phủ, có thể lật về một hơi. Đáng tiếc, Thanh Thị huyên muội nói lên xính lễ yêu cầu quá cao, nhường Lý gia thất vọng. Lý gia mặc dù qua thấp nhất cánh cửa, lại không cách nào thỏa mãn cao nhất xính lễ điều kiện. Thế nhưng cái khác mấy đại thế gia, liền thấp nhất cánh cửa đều không đạt được. Cũng chỉ có thể xem Tô, Lý, Tiết, này ba nhà đi tranh thủ cái này cơ hội tuyệt hảo. Thiên Khuyết Thành phủ thành chủ, nội thành tất cả thế gia đại tộc đều tại dục dịch. Tại đây toàn thành rối loạn huyên náo bên trong, lại là lạ thường bình tĩnh, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tựa hồ hết thảy cùng phủ thành chủ không quan hệ. Chính ti thần ngoại trừ một nữ đi theo, cũng không mặt khác dòng dõi ở bên người. Mấy ngày trước đây, Thanh Thị huyên muội tới bái phòng phủ thành chủ, cùng Chỉnh Ti Thần bí mật trò chuyện với nhau một phen về sau rời đi. Chỉnh Ti Thần liền thường xuyên lâm vào vẻ mặt trong trầm tư. Chỉnh Ti Thần lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại phủ để lạnh buốt thềm đá chỗ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn bên ngoài phủ huyên náo. Thật lâu, thán nói: Thiên Khuyết Thành đây là thời buổi rối loạn, a ta ra đảm nhiệm thành chủ nhiều như vậy năm, cũng chưa bao giờ gặp như thế chuyện khó giải quyết. Phụ thân đại nhân, có gì không ổn? Trịnh Linh Uẩn ngạc nhiên nói. Hôm đó mật nghị, nàng bị Trịnh Ti Thần đẩy ra, cũng không dự thính. Thanh Khâu người đến. Trịnh Ti Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, miễn cho Trịnh Linh Uẩn tại bên ngoài dẫn xuất thị phi. Này nửa vầng trăng, ngươi không muốn xuất phủ, khiến cho hết thầy thủ thành về tại chỗ chờ lệnh, không thể xen vào việc của người khác. Thanh Khâu Chỉnh Linh Uẩn nghe xong, sắc mặt đại biến. Thanh Thị huyên muội là Thanh Khâu hồ tộc yêu tu, chúng nó sao dám quang minh chính đại tiến vào Thiên Khuyết Thành, còn dám tiến vào phủ thành chủ tới gặp ngài? Đúng vậy a, chúng nó không chỉ là dám đến thấy ta, còn để cho ta yên lặng ngồi nhìn, không thể nhúc tay chuyện của bọn nó. Chỉnh Ti Thần yên lặng rất lâu, nhẹ chào. Thanh Khâu hồ tộc tới gặp hắn này nhỏ tiểu thành chủ, này tính là gì? Đừng nói Thiên Khuyết Thành, coi như là Thông Thiên Hoàng Triều cung điện, các nàng cũng đi tới lui tự nhiên. Thanh Thị huyên muội đối ngoại tự xưng là đến từ Thông Thiên Hoàng Thành cổ lão thế gia, kỳ thật cũng không nói dối. Chúng nó hang ồ tuy tại Thanh Khâu, thế nhưng tại Thông Thiên Hoàng Thành đó cũng là một cỗ thần bí thế lực cường đại. Chúng nó điên rồi, sao dám làm như vậy? Chúng ta Thiên Khuyết Thành có tới 10 tôn lão tổ, diệt hai bọn chúng tên nguyên anh hồ yêu không cần tốn nhiều sức. Trịnh Linh Uẩn không khỏi giận dữ nói. Sự tình không có đơn giản như vậy. Trịnh Ti Thần lắc đầu, thở dài nói. Ngươi cũng biết, Thanh Khâu Hồ Bộ vì sao sừng sững Bắc Minh Đại Lục vô số năm, lại bất diệt vì sao nguyên nhân có rất nhiều, cùng Cửu Vĩ Hồ tộc hóa thần tiền bối có quan hệ. Thế nhưng, có một đầu khẳng định là không thể nghi ngờ. Đương Kim Thiên Tử một vị sủng phi, chính là Thanh Khâu Hồ tộc thánh nữ. Cái gì? Trịnh Linh Uẩn nghe vậy kinh hãi kém chút ngã lui xuống đi. Thông Thiên Hoàng Triều Chí Tôn, nhân tộc chí cao thiên tử thế mà cưới Cửu Vĩ Hồ tộc yêu nữ làm phi tử, cách này cũng nghe nói quá kinh người. Trịnh Ti Thần tiếp tục nói. Dĩ nhiên, làm ngăn chặn người trong thiên hạ cuồn cuộn miệng. Ở bề ngoài, vị này Thanh Khâu thánh nữ chẳng qua là thiên tử nuôi một đầu hồ tộc sủng yêu tướng. Nhân tộc lão tổ nuôi sủng yêu, đây là nhìn lắm thành quen sự tình, người bên ngoài vô phương chỉ trích. Có thể là rất nhiều triều đình đại thần biết thiên tử là xem nàng như phi thiếp đối đãi, hơn nữa còn là thiên tử sủng ái nhất tín nhiệm phi tử một trong, thậm chí vượt qua những cái kia chính thức sắc phong phi tử. Thanh Khâu Hồ Bộ yêu tu thậm chí có khả năng như những đại thần khác tự do xuất nhập cung đình, nhưng đây là thiên tử kiêng kỵ, người ngoài không dám đi chất vấn. Dám đi chất vấn hoặc là đi đầu chặt cục cưng, hoặc là bị khu trục đi biên cương. Trên triều đình nước quá sâu, Thanh Khâu Hồ Bộ đến tột cùng có bao lớn thế lực, vi phụ biết cũng cực kỳ có hạn. Vậy chúng nó hai tôn hồ yêu, đánh lấy Thanh Thị Huyên muội danh hiệu, lén lút tới chúng ta Thiên Khuyết Thành. Muốn làm gì? Trịnh Linh Uẩn có chút mộng. Nàng nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngươi cho rằng chúng nó là lén lút tới chúng nó, nhưng thật ra là quang minh chính đại tới. Thanh Thị Huyên muội trực tiếp nói với ta, chúng nó mang theo thánh phi lời nhắn, phụng mệnh làm việc. Chúng nó không phải ta phủ thành chủ kẻ địch. Tới Thiên Khuyết Thành chẳng qua là tới lấy một kiện đồ vật. Hy vọng ta phủ thành chủ ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, không nên nhúc tay, để tránh chúng nó khó xử. Chúng nó có khả năng hứa hẹn không lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng vạn cùng nhau xung đột thương vong không thể tránh được. Ta như nhúc tay cản trở, chính là đắc tội Thanh Khâu Hồ Bộ, đắc tội thánh phi. Trịnh Ti Thần nói xong yên lặng. Đổi thành khác yêu tục, nào có dạng này lá gan dám đến Thiên Khuyết Thành phủ thành chủ, khiến cho hắn không nên nhúc tay chuyện của bọn hắn. Không bị tiêu diệt đều xem như vận khí của bọn nó. Nhưng này hậu trường rất cứng, Thanh Khâu Hồ Bộ liền dám đường hoàng cảnh cáo hắn thành chủ này không nên nhúc tay cản trở. Hết lần này tới lần khác, hắn thành chủ này còn không dám động chúng nó. Phụ thân đại nhân, chúng ta an vị xem mặc kệ. Còn có Thanh Thị Huyên muội tới lấy đồ vật gì? Là ai nhà đồ vật? Trịnh Linh Uẩn nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, vội la lên. Thanh Khâu thánh nữ chỉ cần cho thiên tử thổi một chút cái gối gió, ta thành chủ này liền làm chấm dứt. Ngoại trừ ngồi nhìn, còn có thể như thế nào? Còn lấy đồ vật gì? Đây không phải rõ ràng sao? Liền là Thanh Giao tiểu thư một kiện xính lễ. Hóa thần linh bảo, nhớ kỹ, một năm trước Hỏa Cáp yêu tổ cùng một kiện hóa thần linh bảo xuất hiện tại Thiên Khuyết Thành phủ cận, lại biến mất không thấy gì nữa. Sợ sợ chúng nó toan tính, liền là bảo vật này. Đến mức bảo vật này tại nhà ai trong tay, cái kia liền không thể nào biết được. Thanh Khâu Hồ Bộ tin tức linh thông, chúng nó khẳng định có chính xác tin tức, biết món kia hóa thần linh bảo hạ lạc. Trịnh Ti Thần than nhẹ. Hắn thần sắc trên mặt ảm đạm, cảm giác sâu sắc bất lực. Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc là Bắc Minh yêu tộc bên trong cao cấp nhất tinh thông mưu kế yêu tộc, mưu lược sâu xa không phải cái khác yêu tộc có thể so sánh. Đã sớm tại Bắc Minh đại lục bố cục, hồ tộc thánh nữ tự mình tại thiên tử bên người phục thị, xúc giác khắp Bắc Minh, cướp đoạt các nơi mới xuất hiện hóa thần linh bảo. Thanh Khâu Hồ Bộ tại tích cực chờ đợi Bắc Minh dưới đại lục một lần xuất hiện hóa thần cơ duyên, mong muốn sinh ra một vị hồ tộc hóa thần yêu thánh, mà muốn từ vô số nhân tộc nguyên anh trong tay cường giả tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Chúng nó trong tay cần muốn nắm giữ càng nhiều hóa thần linh bảo mới có đầy đủ phần thắng. Bằng không, lấy cái gì đi tranh có 102 hóa thần cơ duyên. Dạng này một cái đối thủ cường đại xuất hiện tại Thiên Khuyết Thành. Hắn này nhỏ tiểu thành chủ. Lại có thể ngại chúng nó như thế nào? Thoáng qua gần nửa tháng. Thanh thị huyên muội tại từng cái bái phòng phủ thành chủ. Tiết bá tước phủ cùng ngũ đại thế gia về sau. Cuối cùng bái phòng Tô phủ. Tô Trần đối này thanh thị hai huyên muội có chút khách khí. Hắn cùng A Nô, Bạch Bạc, Tất Phương hai yêu tổ tại Tô phủ chính đường tiếp đãi này hai huyên muội. Thế nhưng Tô Trần không nhắc tới một lời thanh giao chiêu tế một chuyện, cũng không đi sâu nói chuyện với nhau, càng không có mời bọn họ tại Tô phủ ngủ lại. Khách khí khí chiêu đãi một phen, liền trực tiếp tiến khách, có vẻ hơi lãnh đạm. Thanh thị huyên muội đối Tô Trần như thế thái độ lãnh đạm, có chút kinh ngạc cùng tiếc nuối. Thanh thị huyên muội rời đi Tô phủ, tại Thiên Khuyết thành bên trong một cái khách sạn ở lại, tựa hồ dự định tại Thiên Khuyết thành dừng lại thêm một quãng thời gian. A Nô khách khí đưa tiến bọn hắn về sau, lập tức tức giận nói: "Công tử, cái này hồ ly tinh rõ ràng là ý đồ bất chính, mong muốn nhúng chàm chúng ta Tô phủ linh bảo." Tô Trần cúi đầu, trong mắt quần sáng khẽ động, cười nói: "À, cứ gì nói ra lời ấy, Thiên Khuyết thành chỉ có chúng ta Tô phủ có hóa thần linh bảo." Bọn hắn giả vờ giả vịt đến Lý phủ, Tiết phủ đi chiêu tế, nói muốn một kiện hóa thần linh bảo làm sính lễ, nhưng không nói rõ là muốn chúng ta Tô gia chủ động xuất ra hóa thần linh bảo. Cưới thanh giao sao dạng này tính toán chúng ta Tô phủ? Nàng không phải hồ ly tinh, là cái gì? A Nô thở phì phì, nói xong nói nhảm. Nàng nói hồ ly tinh đương nhiên là nhân tộc nữ tử bên trong hồ ly tinh. Tất Phương cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, nói ra: "Này thanh thị huyên muội hình như có không ổn. Ta luôn cảm thấy này hai huyên muội, xem ánh mắt của ta có chút cổ quái, mùi của bọn họ có chút nặng. Không nói được cảm giác kỳ quái. Nó mũi linh có thể ngửi được rất nhỏ cổ quái thể vị, hương bên trong mang theo không hiểu làm người thẹn động tao khí. Tựa như hồ tộc mùi khai một dạng. Nhưng có chút nhân tộc cũng là thiên sinh có cáo mùi khai, cái này cũng không đủ làm bằng chứng. Nhưng trừ cách đó ra, nó cũng không nhìn ra địa phương khác có gì không ổn chỗ. Nhưng trực giác nói cho nó biết, này thanh thị huyên muội rất không thích hợp." "Đúng vậy a, một đôi ý đồ bất chính hồ ly tinh." Tô Trần cười khẽ, trong mắt hơi liếm ánh sáng chớp động. Gần nhất Thiên Khuyết thành trong không khí tràn ngập nồng đậm âm mưu khí tức. Thiên Khuyết thành từng cái thế gia không biết trong tay hắn có hóa thần linh bảo, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy đây đối với thanh thị huyên muội lòng mang âm mưu, ngược lại sẽ cảm thấy đây là một cái trời ban lương duyên, tráng đại gia tộc tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng Tô phủ trên dưới nghe được tin tức này lại như lâm đại địch, liền cũng không mẫn cảm. A Nô còn có Tất Phương cũng ngửi được một cỗ âm mưu mùi, trong tay hắn có một kiện hóa thần hồ lô bí mật, chẳng qua là đối ngoại giữ bí mật, nhưng cũng không tận lực đi đối Tô phủ người một nhà giữ bí mật. A Nô, Trang Lục Y, Tất Phương chờ cũng biết, bọn hắn đương nhiên sẽ không ra bên ngoài nói. Tô Trần thân là Tô phủ chủ tâm cốt, cần phải có một kiện đem ra được cường lực pháp bảo, nhường phủ bên trong mọi người an tâm. Trừ bọn họ mấy người biết bên ngoài, liền là Hỏa Cáp chờ 6 yêu tổ biết trong tay hắn có hóa thần linh bảo, một lòng mong muốn chiếm lấy. Hỏa Cáp yêu tộc từng theo Xích Luyện Xà, Xích Hỏa Bọ Cạp chờ 5 yêu tổ nói qua, trong tay hắn có một kiện hóa thần linh bảo. Hỏa Cáp, Xích Luyện Xà, Phi Thiên Thử đã bị Chiêu Yêu Hồ Lô bắt được. Xích Hỏa Bọ Cạp, Quả Xám, Kền Kền 3 yêu tổ trốn sau khi đi cầu viện. Thế nhưng dài đến 1 năm chưa có động tĩnh. Mãi đến 1 năm về sau, một đôi tự xưng là Hoàng Thành tới thanh thị huyên muội đi vào Thiên Khuyết Thành, tham gia Lý Hy Tấn Thăng Nguyên Anh Khánh Yến, thuận tiện chọn tế, điểm danh muốn một kiện hóa thần linh bảo làm sính lễ. Tô Trần cơ hồ có 90% chắc chắn, này thanh thị huyên muội có vấn đề, là Trần Trụi tại đánh trong tay hắn cái này hóa thần linh bảo chủ ý. Thanh thị huyên muội khẳng định biết, coi như Tô phủ hoài nghi bọn hắn cũng không dám lộ ra. Hóa thần linh bảo một khi bị ngoại giới biết được, khẳng định sẽ dẫn tới nhòm ngó. Thanh thị huyên muội giải tin tức, liền là đang chọn động thiên khuyết thành chúng thế gia dục vọng, để bọn hắn hám lợi đen lòng phía dưới, làm ra cử động điên cuồng. Tô Trần nhường mọi người không cần lo lắng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Trần trong lòng thật nhanh tính toán, chúng nó đoán chừng là nghĩ trước dụ ta chủ động xuất ra chiêu yêu hồ lô làm xính lễ, nhẹ nhóm tùy thời cướp đi, nhưng ta như thế lạnh đối đãi nó nhóm, chúng nó khẳng định biết đừng đùa. Kế này không thành, cái kia bước kế tiếp hẳn là kích động thiên khuyết thành chúng lão tổ đoạt hóa thần linh bảo, cùng một chỗ vây công ta Tô phủ. Lại không biết chúng nó có thể kích động mấy nhà tới vây công ta. Là tiên phàm 56 chương 560 ra khỏi thành làm hắc việc thiên khuyết thành. Cách Tô phủ không xa một tòa xa hoa khách sạn. Trong sương phòng, Thanh Vũ, Thanh Giao đây đối với hồ tộc nguyên anh yêu tổ huyên muội vẫn còn đang trắng đêm khẩn trương mưu tính trao đổi. Lần này bố cục mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm không có sơ hở nào. Năm ngoái xích hỏa bọ cạp chờ ba yêu tổ đi vào Thanh Khâu, thỉnh Thanh Khâu hồ bộ ra tay là hỏa cáp chờ ba yêu tổ báo thù, chu diệt Tô lão tổ, đoạt hóa thần linh bảo. Nhưng này Tô phủ một phủ tam tổ có chút lợi hại, có được một tên nhân tộc lão tổ, Bạch Quy yêu tộc, Tất Phương yêu tổ cùng một kiện thần bí không biết hóa thần linh bảo. Địch quân thực lực cực cường, không phải kẻ vớ vẩn. Thanh Khâu hồ bộ vô cùng thận trọng, cũng không lập tức ra tay. Thanh Khâu hồ bộ phái Thanh Vũ, Thanh Giao này hai nguyên anh yêu tổ đi thông thiên hoàng thành, cầm tới Thanh Khâu thánh nữ cho phép ra tay khẩu dụ, lúc này mới hành động. Nhiệm vụ này rơi xuống Thanh Vũ, Thanh Giao huyên muội hai yêu thân bên trên, bắt đầu chuẩn bị chiếm lấy hóa thần linh bảo sự tình. Mỗi một kiện hóa thần linh bảo đối Thanh Khâu đều phi thường trọng yếu. Lần này chiếm lấy hóa thần linh bảo nhiệm vụ nhất định phải được, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thanh Vũ tự nhiên biết, nếu như trực tiếp cường công thiên khuyết thành Tô phủ, ngoại trừ Tô phủ tam tổ bên ngoài, thiên khuyết thành còn có bao lớn 10 tôn lão tổ cùng mạnh mẽ thành phòng, đều là to lớn chướng ngại. Thanh Khâu nhân thủ không đủ, khó mà phát động một trận đại quy mô công kích. Dù cho thành công trả ra đại giới cũng quá lớn, thậm chí sẽ khiến thông thiên hoàng triều chấn nộ. Này loại không có não liều mạng phương án, cửu vĩ hồ tộc luôn luôn sẽ không áp dụng. Thanh thị huyên muội mưu tính một phen, đối thiên khuyết thành phủ thành chủ cùng Lý Tiết chờ tước phủ thế gia tiến hành bái phòng, từng cái tan giã. Dùng hồ tộc thánh nữ lời nhắn uy hiếp phủ thành chủ không thể nhúc tay can thiệp. Chỉ cần trịnh thành chủ không dám động, như vậy toàn bộ thiên khuyết thành hơn vạn thủ thành vệ đều sẽ không đứng tại Tô phủ bên này. Đồng thời, dùng Thanh Giao một tờ đính hôn, lấy lời đi dụ bao quát Tiết bá tước phủ, Lý phủ từng cái thế gia đại tộc đồng tâm. Một khi có hóa thần linh bảo bất cứ tin tức gì, bọn hắn nhất định toàn lực ứng phó. Đồng thời bái phòng cách khác thế gia thăm dò các lão tổ gia tộc nội tình, hứa hẹn lợi ích để bọn hắn hợp tác. Thời điểm mấu chốt thả ra tin tức, nói Tô phủ có bảo, bọn hắn liền sẽ không đi trợ giúp Tô phủ, ngược lại sẽ đi tập kích Tô phủ. Phen này bố cuộc xuống tới, Tô phủ liền lâm vào tứ cố vô thân, tứ phía vây công hoàn cảnh. Có thể nói thiên khuyết thành nội bộ hết thảy viện trợ tất cả đều bị chúng nó huyên muội cho một vừa giải trừ. Mà thiên khuyết thành bên ngoài còn có bố trí. Thanh thị huyên muội đã sớm nhường xích hỏa bọ cạp tam tổ cùng đến từ Thanh Khâu mặt khác 5 tên phụ thuộc yêu tổ. Hết thảy 8 vị yêu tổ tiềm phục tại ngoài mấy trăm dặm trong sơn động chờ lệnh. Đây là thanh thị huyên muội có thể trực tiếp điều động toàn bộ yêu tổ cấp lực lượng. Thanh Khâu hồ bộ mặc dù là Bắc Minh đại lục đỉnh tiêm cấp yêu tộc bộ lạc, nhưng ở Bắc Minh các nơi đều có bố cục, vô phương điều quá nhiều thực lực tới thiên khuyết thành. Một khi thiên khuyết thành bên trong phát sinh rối loạn, hoặc là tiếp vào thanh thị huyên muội mệnh lệnh, xích hỏa bỏ cạp chúng nó 8 tên yêu tổ liền sẽ lập tức đến đây hiệp, chu diệt Tô lão tổ, cướp đoạt hóa thần linh bảo. Thanh Vũ đem những này tính toán, lặp đi lặp lại tính toán hơn 10 lần. Trong ngoài giáp công, theo Thiên Khuyết Thành bên trong tan giã Tô Phủ bất luận cái gì tiềm ẩn đồng minh, lại tại Thiên Khuyết Thành bên ngoài bố trí xuống trọng binh. Cái này bố cục hoàn mỹ vô hạ đã hoàn thành đối Tô Phủ một trận săn bắn bố cục. Hiện tại, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp xử lý Tô Phủ một phủ tam tổ. Tô Trần, Bạch Mặc, Tất Phương là được rồi. Tô Trần vị này nhân tổ thực lực hẳn là yếu nhất. Hóa thần linh bảo vừa mới đạt được một năm, sợ là chưa luyện thành, cũng không phát huy ra uy lực gì. Khó đối phó nhất chính là Bạch Mặc, Tất Phương. Bạch Mặc, Tất Phương này hai tôn yêu tổ đều là cao cấp nhất cao đẳng huyết thống yêu tộc, so cửu vĩ hồ bộ không hề yếu, sức chiến đấu cực cường. Chúng nó ít nhất có thể lấy một địch ba, thậm chí nhiều hơn mạnh mẽ yêu tổ. Kích động tiết, Lý chờ 7-8 tên Thiên Khuyết Thành thế gia lão tổ vây công Bạch Mặc. Lệnh Xích Hỏa Bọ Cạp chờ tên bát yêu tổ vây công Tất Phương. Cao tới 7-8 lần thực lực, hoàn toàn có khả năng nhẹ nhóm áp chế này hai yêu tổ. Cuối cùng, chúng ta hai huyên muội tay cầm một kiện thanh khâu hóa thần linh bảo, tự mình ra tay đối phó Tô Trần, đủ để nhất cử chu diệt. Cướp đi trong tay hắn hóa thần linh bảo, Thanh Vũ lặp đi lặp lại cân nhắc. Đối kế hoạch này thấy hài lòng, tìm không đến bất luận cái gì tính sai địa phương. Có thể nói, phen này bố cục phần thắng cao tới 90%. Sau khi hoàn thành, giết Tô Trần đoạt hóa thần linh bảo như lấy đồ trong túi. Còn lại chưa tới một thành thất bại khả năng. Cái kia chính là Tô Trần lão tổ từ bỏ Tô Phủ hết thảy, một mình mang theo bảo lẩn trốn. Mục tiêu quá nhỏ, có thể sẽ bắt không được hắn. Huyên trưởng lần này mưu tính, tính toán không bỏ sót. Này Tô lão tổ trốn không thoát huyên trưởng lòng bàn tay. Thanh Giao gật đầu, lại có chút tiếc hận. Ta xem này Tô Trần lão tổ là cái nhân vật, giết hắn có chút đáng tiếc. Tuổi còn trẻ có được một ngụm hóa thần linh bảo, dù cho nghe được ta muốn chiêu tế tin tức cũng là thờ ơ toan tính quá lớn. Dưới tay hắn thế mà có được Bạch Mặc, Tất Phương dạng này cực kỳ nguy hiểm, khiến cho e ngại yêu tổ. Rõ ràng hắn bất phàm, không nghĩ tới này nho nhỏ Thiên Khuyết Thành lại có như thế một tôn nhân tộc lão tổ. Thanh Vũ nhìn Thanh Giao liếc mắt, nhìn nàng có chút đồng tình thì Tô Trần không khỏi lạnh nhạt nói: "Muội muội, ta không phải không cho Tô Trần lão tổ một cái sống sót cơ hội. Chúng ta cũng từng cùng nhau bái phỏng qua Tô Phủ, nghĩ xem hắn có hay không hữu ý cưới ngươi, trở thành Tô Phủ thê thất. Có thể là hắn đối ngươi chẳng thèm ngó tới. Đây là Tô lão tổ chính mình từ bỏ đầu nhập vào ta Thanh Khâu cơ hội." Thanh Vũ đã từng nghiêm túc cân nhắc qua Thanh Giao gả vào Tô Phủ phương án. Giống như thiên tử có được hồ tộc thánh nữ, nhưng thánh nữ trái lại cũng đối thông thiên hoàng triều có được lực ảnh hưởng cực lớn. Đây là một bút vô cùng có lời giao dịch. Chỉ cần Tô Trần lão tổ đồng ý cưới Thanh Giao, nó có khả năng từ bỏ đối Tô Phủ cắn xếp, tiến hành thông gia. Dạng này, Thanh Khâu hồ bộ chẳng những có thể đạt được một kiện hóa thần bảo bối, hơn nữa còn có thể thu lấy được một cái rất có thực lực Tô Phủ. Nhiều một phủ tam tổ phụ thuộc thế lực, Thanh Khâu có khả năng đến đỡ Tô Phủ tráng thế lực lớn. Thanh Khâu hồ bộ tại Bắc Minh đại lục âm thầm bố cục thế lực, cũng thuận theo tự nhiên kéo dài đến Thiên Khuyết Thành cái này vắng vẻ chỗ. Đáng tiếc, Tô lão tổ thế mà đối Thanh Giao quốc sắc thiên tư sắc đẹp căn bản không động tâm. Đã như vậy, cái kia thì không thể trách nó ra tay tàn nhẫn chu diệt Tô Trần đoạt hóa thần linh bảo. Bắc Minh cái khác hóa thần linh bảo đều tại những cái kia cáo già uy tín lâu năm lão tổ trong tay, mong muốn chiếm lấy quá khó khăn. Chỉ có cái này vừa xuất thế hóa thần linh bảo, không bị thế nhân biết, vừa mới hưng khởi Tô Phủ thực lực lại non, còn có cơ hội cướp đến tay. Thanh Vũ cười lạnh, bất luận cái gì dám cản trở Thanh Khâu hồ bộ thu thập tận khả năng nhiều hóa thần linh bảo, làm sắp hiện thế hóa thần cơ duyên tiến hành bố cuộc chứng ngại, đều muốn bị diệt trừ. Thanh Khâu hồ bộ đối với chuyện này là nhất định phải được ngày kế tiếp. Bình minh, Tô phủ một cỗ tám ngựa linh câu xe ngựa sang trọng đi ra, hướng ngoài thành hướng đi chậm chậm mà đi. Giải phách, Hà Nhẫn hai tên kim đan yêu tướng ở phía trước mở đường. Bạch Bạch, Tất Phương hai vị yêu tổ cấp yêu tướng tùy giá đồng hành. Tỏa giá màn cửa, như ẩn như hiện lộ ra Tô Trần lão tổ cùng A Nô thân ảnh. Thiên khuyết thành người người đều biết, đây là Tô lão tổ muốn bãi giá ra khỏi thành. Thanh thị huyên muội liền ở tại cách Tô phủ không xa khách sạn. Đối Tô phủ động tính vừa xem hiểu ngay. Thấy được Tô phủ xe ngựa xuất phủ. Tô lão tổ tỏa giá, muốn ra thành. Hắn ra khỏi thành làm gì, chẳng lẽ là trong lòng biết không ổn. Này thiên khuyết thành đời không ở. Mong muốn chạy đi. Thanh giao hơi kinh ngạc. Thanh vũ vẻ mặt sâu lắng nhìn xem Tô lão tổ tỏa giá. Lập tức nói. Ra khỏi thành cũng tốt. Ra thiên khuyết thành. Chúng ta cũng ít đi rất nhiều cố kỵ. Dễ dàng hơn động thủ. Phái người cho Lý Phủ. Tiết Phủ cùng các thế gia đưa đi tin tức. Nói hỏa cáp yêu tổ món kia thần bí hóa thần linh bảo ngay tại Tô lão tổ trên tay. Tận dụng thời cơ. Hắn là chuẩn bị mang theo bảo lẩn trốn. Chúng ta cũng đi. Đến ngoài thành đi cùng xích hỏa bọ cạp bát yêu tổ tụ hợp. Cùng một chỗ đồng thủ ta cũng không tin. Thiên khuyết thành chúng lão tổ cùng chúng ta mời yêu tổ đồng loạt ra tay. Hắn Tô phủ không quan trọng ba tên lão tổ. Có bản lãnh gì chắp cánh bay đi Tô phủ xe ngựa. Ra thiên khuyết thành. Cũng không dọc theo quan đảo đi cái khác tiên thành. Mà là hướng phủ cận dãy núi địa hỏa quật hướng đi mà đi. Công tử, chúng ta đây là đi nơi nào? A Nô tò mò hỏi. Địa hỏa quật, đi làm việc. Tô Trần thản nhiên nói. Đi địa hỏa quật, là hắn suy nghĩ thật lâu kết quả. Này Thanh Khâu Hồ Bộ chuẩn bị trọn vẹn một năm, mới khoan thai tới. Mà lại, Thanh Thị Huyên muội một bộ có ỉa lại tư thế không sợ hãi. Giải làm Thanh Giao chiêu tế tin tức. Còn nghênh ngang bái phỏng phủ thành chủ cùng phủ bá tước. Các thế gia, chúng nó đây là tự giác nắm giữ quyền chủ động, nắm chắc thắng lợi trong tay, mới dám như thế rêu rao khắp nơi. Mặc dù không biết huyên muội này cùng bọn hắn thế gia lão tổ đều mật đàm một ít gì, hứa hẹn nhiều ít chỗ tốt. Nhưng đối Tô phủ tới nói, nhất định không phải là chuyện gì tốt. Thanh Khâu Hồ Bộ không đạt mục đích chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Này một trận chiến khó tránh khỏi. Tại thiên khuyết thành đánh lên đến cấp thấp tu sĩ sợ phải chết quá nhiều. Dứt khoát ra khỏi thành đi. Ngoài thành đất hoang động tính cũng quá lớn. Địa hỏa quật nhất diệu. Sâu trong lòng đất ngàn trượng coi như nguyên anh tu sĩ ra tay đánh nhau đối với ngoại giới cũng không có bao nhiêu phá hư. Mà lại địa hỏa quật còn có một cách đặc điểm. Vô cùng chật hẹp. Có một đầu một người giữa ải vạn người không thể qua mấy chục vạn dặm hẹp dài dưới mặt đất dung nham đường sông. Đây là một cái bắt rùa trong hũ tuyệt địa. Mà lại, Tô Trần đã sớm muốn tại địa hỏa quật làm một việc, dứt khoát hiện tại đi. A Nô nhìn một chút ngoài cửa xe ngựa. Xa xa nhìn một chút khách sạn phương hướng. Cái kia Thanh Thị Huyên muội. Có thể hay không theo tới, không sợ chúng nó đến. Liền sợ chúng nó không tới. Tô Trần cười khẽ. Âm mưu dương mưu hắn thật đúng là muốn nhìn xem. Thanh Thị Huyên muội nắm áp chủ bài vạch trần đến. Đến cùng có cái gì lực lượng. Dám đi mưu hại hắn Tô phủ linh câu xe ngựa. Không bao lâu đến ngoài thành hơn 10 dặm địa hỏa hang động. Bọn hắn một nhóm hai người. Bốn tên yêu tướng. Tiến nhập địa hỏa hang động. Trực tiếp hướng hang động lòng đất chỗ sâu dung nham sông mà đi. Mới qua giây lát, sưu sưu bảy tên nguyên anh lão tổ thân ảnh, cơ hồ không có kém bao nhiêu thời gian, liên tiếp xuất hiện tại địa hỏa ngoài hang động. Bọn hắn đều mang một bộ che đậy khí tức màu đen giáp mặt pháp cổ, ăn mặc một bộ không cách nào phân biệt thân hình màu đen rộng thùng thình pháp bào. Bọn hắn ăn ý nhìn nhau, khẽ hừ một tiếng. Này màu đen giáp mặt cùng áo bào đen pháp khí đều có thể che đậy kín tự thân nguyên lai khí tức. Tản mát ra cái khác yêu dị khí tức. Thậm chí bắt chước được yêu thú khí tức. Từ đó lẫn lộn chính mình thân phận ban đầu. Đây là tà ma ngoại đạo tu sĩ thường dùng giáp mặt pháp khí để phòng bị vạch trần thân phận chân thật. bọn hắn trước mắt lấy ra dùng một chút cũng là không sao. Ai là ai cũng nhìn không ra tới. Nhưng Thiên Khuyết Thành thế gia đại tộc cứ như vậy mấy nhà. Trước mắt một hơi tới Thất Tôn Nguyên Anh lão tổ. Mọi người cũng không cần phải đi đoán thân phận của nhau. Vì cái mục đích gì tới, mọi người lòng dạ biết rõ. Vì một kiện đủ để chấn hưng một cái thế gia đại tộc hóa thần linh bảo. Nguyên Anh lão tổ không biết xấu hổ làm một lần hắc việc lại có làm sao. Ta là Tiên Phàm 56 chương 561 kiện thứ hai hóa thần linh bảo. Tô Phủ Linh câu xe ngựa ở ngoài thành dãy núi dừng lại. Tô Trần mang theo A Nộ, còn có Bạch Mặc, Tất Phương hai Nguyên Anh yêu tổ, Giải Phách, Hà Nhẫn hai Kim Đan yêu tướng, tiến vào địa hỏa hang động. Cái này địa hỏa trong động quật, lúc này khí thế ngất trời. Đang có rất nhiều Kim Đan cảnh tông sư luyện đan. Luyện khí tông sư mang theo lên ngàn tên bọn đồ tử đồ tôn. Tại địa hỏa thất luyện chế linh đan cùng linh khí. Bận rộn tình cảnh so Thiên Khuyết thành phố xá sầm uất còn náo nhiệt. Dọn bãi Tô Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, hướng Giải Phách, Hà Nhẫn phân phó nói. Nơi này tạp vụ tu sĩ quá nhiều, một khi khai chiến lọt vào ảnh hưởng đến chết đều không biết chết như thế nào. Hắn cũng không có thời gian cùng những tu sĩ này nói rõ lý do. Giải Phách cùng Hà Nhẫn lập tức xua đuổi cái này địa hỏa quật chúng luyện đan cùng luyện khí tu sĩ, để bọn hắn ra ngoài. Tô lão tổ, chúng ta đây là trả tiền. Thuê mượn các ngươi địa hỏa thất, ngươi không thể làm như vậy. Nói đuổi chúng ta ra ngoài liền đuổi ra ngoài. Chúng luyện đan sư, luyện khí sư nhóm bị đuổi đi, dồn dập kháng nghị. Không muốn chết liền lăn. Tất Phương tiện tay nắm lên một cái náo động đến hung nhất tôn sư luyện đan, hướng ngoài hang động ném ra ngoài. Còn lại chúng kim đan tu sĩ nhóm bị Tất Phương hung thần áp sát bộ dáng dọa đến trốn bán sống bán chết. Rất nhanh, Tô Trần một nhóm dọc theo dưới mặt đất dung nham sông, nhanh chóng hướng mấy chục vạn dặm bên ngoài đáy biển núi lửa hướng đi mà đi. Đi đến nửa đường, đi vào một chỗ cực kỳ nhỏ hẹp dung nham khúc sông. Nơi này vẹn vẹn chỉ có sống mấy chục trượng. Coi như đối phương có số lượng rất nhiều Nguyên Anh lão tổ, địa phương quá chật hẹp, nhiều người cũng không thi triển được. Chỉ cần một tên Nguyên Anh lão tổ thủ ở chỗ này, chính là vạn người không thể khai thông. Tô Trần đột nhiên dừng lại, hướng Bạch Mặc, Tất Phương nói: các ngươi thủ ở chỗ này, ngăn trở chúng nó một ngày là đủ. Sau một ngày, đến chỗ này đáy hồ dung nham cùng ta tổ hợp. Dùng hai bọn chúng tên yêu tổ mạnh mẽ thực lực, dù cho địch quân xa luân chiến, ở chỗ này cũng đủ để ngăn chặn một hồi. Tốt một ngày không có vấn đề. Bạch Mặc gật đầu. Nó tiện tay lấy ra một thanh tứ sai huyết san hô chiến kích. Như một tôn bạch giáp chiến thần. Thủ ở chỗ này. Tất Phương không nói một lời lưu lại. Giải Phách cùng Hà Nhẫn cũng lưu lại. Mặc dù chúng nó kim đan cảnh sức chiến đấu yếu, phái không lên tác dụng. Thế nhưng làm hai vị yêu tổ phất cờ hò reo vẫn là có thể. Tất Phương thấy Tô Trần rời đi về sau, yên lặng thật lâu. Có chút lo lắng hướng Bạch Mặc hỏi. Bạch Mặc, ngươi nói lần này chúng ta có thể thắng sao? Lần này đối thủ cùng dĩ vãng khác biệt, không phải Thiên Khuyết thành bản địa lão tổ, cũng không phải phủ cận một vùng thực lực mỏng manh tán giá yêu tổ, mà là đến từ xa xôi thần bí khó lường cao đẳng Thanh Khâu Hồ Bộ. Ai biết chúng nó tới nhiều ít yêu tổ. Thanh Khâu Hồ Bộ có chuẩn bị mà đến. Biết Tô Phủ một phủ tam tổ thực lực cường đại, nhất định trước đó tỉ mỉ tính toán qua hai bên chiến lực so sánh, có đầy đủ tự tin mới sẽ động thủ. Nó cùng Bạch Mặc coi như ba đầu sáu tay cũng sợ bị chúng yêu tổ vây đánh. Thế nào, ngươi sợ? Bạch Mặc nhìn nó liếc mắt. Ta có gì phải sợ, đánh không thắng cùng lắm thì liền chạy chứ, có không phải không làm qua. Mục tiêu của bọn nó là Tô lão tổ, khẳng định sẽ đuổi giết hắn đến chết. Tất Phương sắc mặt đỏ lên, lập tức một phi, nói: Thiên Khuyết thành cái kia 7-8 tên thế gia lão tổ là không có gì hy vọng. Bọn hắn những lão tổ này ngày ngày ước gì Tô Phủ xui xẻo, không cản thế là tốt rồi. Nguy hiểm nhất là Thanh Khâu Hồ Bộ thực lực, ta hơi có nghe thấy, là Bắc Minh một cái rất cường thế yêu bộ. Ta chính là lo lắng một trận đánh không thắng chạy trối chết, ném đi mặt mũi. Bạch Bạc cười cười, lắc đầu nói, ta cũng không biết Tô lão tổ có nhiều ít phần thắng. Tô lão tổ tới cái này địa hỏa hang động, dùng hắn mưu tính, nhất định có thâm ý. Đào hố chờ lấy bọn hắn tới nhảy. Thanh thị huyên muội khẳng định trở về. Lý Tiết chờ thế ra càng là sẽ thừa cơ lựa đi ra tìm phiền phức. Này một trận chiến khó tránh khỏi. Người ta ngăn trở bọn hắn một ngày cũng được, cái khác không cần nhiều để ý tới, Tô lão tổ tự sẽ đi xử lý. Cũng tốt, lần trước Lý Tiết hai người tổ bại quá nhanh, không thể thật tốt giáo huấn bọn hắn. Bọn hắn nếu là dám cùng đi, liền đem bọn hắn cùng một chỗ đánh. Tất mới gật đầu, nhe răng cười. Tô Trần mang theo A Nô đi vào hồ dung nham bờ. Rào rạc địa hỏa tràn ngập phạm vi mấy trăm dặm ào ào hồ dung nham. Này tòa khổng lồ hồ dung nham thiêu đốt lên mảng lớn mờ mịt hỏa diễm, như là địa hỏa luyện ngục. Không khí đều đốt mê ly mông lung, xa hơn một chút liền nhìn không rõ. Xuyên thấu này mảnh nhiệt độ cao hỏa diễm, rơi vào dung nham trì giải đất trung tâm. Chỉ thấy một đoàn nhỏ ước chừng nửa trượng lớn nhỏ màu trắng tinh ngọn lửa trôi nổi tại dung nham trì ở giữa. Nhiệt độ của nó cực cao, đến mức ngược lại lộ ra quạnh quẽ, cũng không nóng rực, cũng không ánh sáng lóa mắt. A Nô lần đầu tới đến này tòa dung nham bên hồ bơi, như Tô Trần lúc trước một dạng cảm giác rung động sâu sắc. Nơi này địa hỏa nhiệt độ cao quá tàn khốc, kim đan tu sĩ khó mà chịu đựng. Dù cho chẳng qua là dừng lại một lát, nàng cũng cảm giác yết hầu bốc hỏa. Sau một chút, sợ là trên thân muốn bốc cháy một dạng. A Nô toàn thân đã ướt đẫm, ngây thường pháp y đều ướt nhẹp. Mỏng manh ngây thường pháp y kề sát tại trên thân thể mềm mại, trong trắng lộ hồng bầu ngực sữa, như ẩn như hiện. Tô Trần gặp nàng khuôn mặt tái nhợt, chịu không được nơi này nhiệt độ cao nóng bức, lập tức lấy ra tứ sai bí ngân áo giáp cho nàng mặc vào. Hắn là nguyên anh lão tổ, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày vẫn là có thể làm được. A Nô mặc vào bí ngân áo giáp, gạt bỏ mở chung quanh rời rạc lấy nồng đậm sao đồng hỏa linh khí, mới cảm giác hơi tốt một chút. Hiếu kỳ nói, công tử, chúng ta tới này hồ dung nham làm gì? Hiện tại thanh thị huyên muội đang nghĩ biện pháp đối phó Tô phủ. Lý Tiết chờ thế ra cũng là một bộ dục dịch, chính là tình thế hung hiểm nhất thời điểm. Tô Trần lại mang theo nàng đi tới nơi này hồ dung nhâm, cũng không biết là làm cái gì an bài. Đừng nóng vội, chờ một chút ngươi liền biết. Tô Trần nhìn hồ dung nhâm trung ương đoàn kia màu trắng tinh địa tâm viêm, tự tin cười nói. Một năm này, hắn dựa vào khổng lồ quặng mỏ cùng cấp cao đan dược các thu nhập, trong tay lại nhiều 1.000.000 khối linh thạch. Đến mức Nguyệt Tiên Lâm càng là không thiếu. Cách mỗi 2 tháng, Linh Sơn mặt trăng đều sẽ hàng rơi một giọt Nguyệt Tiên Lâm. Thức Hải Linh Sơn thất bảo hồ lô linh đằng, tại đây lượng lớn linh khí cùng Nguyệt Tiên Lâm kích thích dưới, một ngụm hóa thần cấp hỏa hồ lô đã thành thục, thuận lợi đột phá hóa thần giai. Tô Trần đem này khẩu hóa thần phẩm giai hỏa hồ lô hái xuống, chuẩn bị đưa nó luyện thành chính mình kiện thứ 2 hóa thần linh bảo. Thất bảo linh hồ lô dây leo lên còn lại kim thủy hỏa thổ băng phong lôi 6 khẩu hồ lô bên trong. Hắn sở dĩ khều chúng hỏa hồ lô tới tấn thăng chính mình kiện thứ 2 hóa thần linh bảo, cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác. Duy nhất nguyên nhân là, này tỏa đáy biển dung nham núi lửa trong ao có một đoàn uy lực cực lớn ngũ giai địa tâm viêm. Hỏa hồ lô pháp bảo bên trong chỉ có chứa đồ tốt, mới là một ngụm tốt hỏa hồ lô. Này ngũ giai địa tâm viêm cũng là một kiện ngũ giai hóa thần cấp thiên địa linh bảo. Chẳng qua là cái này địa tâm viêm hỏa lực quá bá đạo, bất luận cái gì nguyên anh cấp pháp bảo tới gần nó đều sẽ bị nó cường hãn hỏa lực cho thiêu hủy. Chỉ có này tòa mấy trăm dặm to lớn hồ dung nham có thể chứa nó. Nguyên anh tu sĩ coi như thấy nó cũng cầm không nổi. Không có vật chứa hình hóa thần linh bảo, căn bản là không có cách đưa nó lấy đi. Dù cho hỏa cáp lão tổ tại đây tòa hồ dung nham chờ đợi gần mấy trăm năm, dù cho đã từng có mặt khác nguyên anh lão tổ thấy qua này đoàn ngũ giai địa tâm viêm, nhưng cũng không có thể đem này đoàn hóa thần cấp địa tâm viêm lấy đi. Tô Trần theo lần thứ nhất nhìn thấy này ngũ giai địa tâm viêm, liền trong lòng ghi nhớ này hóa thần hỏa diễm. Chẳng qua là trong tay thiếu một kiện có thể chứa thỉnh nó bảo vật, vô phương mang đi. Thế nhưng Tô Trần hiện trong tay có một ngụm hóa thần giai hồ lô, hơn nữa còn là thiên sinh hỏa hệ hồ lô, tốt nhất hỏa hệ hóa thần vật chứa, nhất thích hợp dùng để trang này ngũ giai địa tâm viêm, mà sẽ không bị địa tâm viêm cho đốt xuyên. Ngũ giai hóa thần cấp hỏa hồ lô chứa vào một đoàn hóa thần cấp ngũ giai địa tâm viêm, cái kia uy lực chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung đi. Tô Trần lập tức theo linh sơn bên trong lấy ra một ngụm ánh lửa bắn ra bốn phía màu lửa đỏ khổng lồ hồ lô, hướng giữa không trung ném ra ngoài, hướng ngũ giai địa tâm viêm bay đi. Này khẩu khổng lồ hỏa hồ lô có tới mấy trăm trượng to lớn, toàn thân tản ra mãnh liệt hỏa sắc linh uẩn khí, đỏ chói bảo quang lăn lăn bắn ra bốn phía. Tại Tô Trần thần niệm khống chế dưới, này khẩu hỏa hồ lô thận trọng bay đến địa tâm viêm vùng trời trăm trượng, sau đó thong thả nhích tới gần trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng. Tuy nói là một ngụm hóa thần giai hỏa hồ lô, không giống cái khác pháp bảo dễ dàng bị địa tâm viêm hỏa diễm cho thiêu hủy, thế nhưng hắn cuối cùng không có thí nghiệm qua. Tô Trần có chút lo lắng địa tâm viêm sẽ đem này hỏa hồ lô cho bốc cháy, nhất định phải cẩn thận nghiệm chứng một phương. Này khẩu hóa thần hỏa hồ lô bay đến địa tâm viêm phía trên, tới gần nơi này đoàn địa tâm viêm ước chừng một trượng khoảng cách, cơ hồ là sát bên địa tâm viêm, trọn vẹn thời gian một nén nhang lâu cũng không bị nó cho đốt. Nếu là đổi thành cái khác nguyên anh pháp khí, sớm đã bị đốt thành tro bụi. Tô Trần lúc này mới thở dài một hơi, xem ra cái này địa tâm viêm quả nhiên sẽ không dễ dàng nắm hỏa hồ lô cho thiêu hủy. Có thể đem địa tâm viêm thu nhập hỏa hồ lô trong bụng. Thu, Tô Trần quát nhẹ. Hóa thần hỏa hồ lô đột nhiên há miệng ra, đem này đoàn ngũ giai màu trắng tinh địa tâm viêm cho hút tiến vào hỏa hồ lô trong bụng, sau đó đem hồ lô thu nhập linh sơn bên trong. Tô Trần khu động hỏa hồ lô, tiêu hao pháp lực khổng lồ, nghiêm trọng tiêu hao, không khỏi vẻ mặt trắng bịch, ngã ngồi tại hồ dung nham bờ. Hắn ăn vào một viên tứ giai linh đào, nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục nhanh chóng pháp lực. Này vừa đả tỏa chính là dài đến một ngày. A Nô vẻ mặt khẩn trương, ở bên cạnh chiếu khán, chờ đợi lo lắng lấy. Tô Trần tỉnh lại hóa thần hỏa hồ lô cũng cần dùng ngũ giai địa tâm viêm nhiệt độ cao thối luyện một phen, đi hắn chất bẩn, để nó trở nên càng thêm thuần túy, kiên cố, mới có thể chiến đấu sử dụng. Bất quá, Tô Trần cũng không tại hồ dung nham thối luyện này khẩu hỏa hồ lô, thời gian quá khẩn trương, không đủ dùng. Hắn trực tiếp dùng hỏa hồ lô đem địa tâm viêm thu nhập hồ lô trong bụng, đặt ở linh sơn bên trong. Theo hỏa hồ lô trong bụng đối với nó tiến hành nhiệt độ cao thối luyện, dạng này hiệu quả ngược lại càng tốt. Linh thảo linh mục tại linh sơn một ngày đủ để bù đắp được bên ngoài một năm. Thoáng qua, linh sơn một năm liền đi qua. Này khẩu hóa thần hỏa hồ lô đi qua dài rằng giặc thối luyện về sau, trở nên hỏa sắc ấm ánh sáng long lanh. Theo mấy trăm trượng thối luyện nồng co nhỏ lại thành một thước hồ lô lớn nhỏ, như một kiện hỏa sắc tinh ngọc hóa thần giai hỏa hồ lô. Hỏa hồ lô luyện thành thu, Tô Trần Nguyên Anh vẫy tay một cái, đem này khẩu hóa thần hỏa hồ lô cầm tại trong bàn tay nhỏ, cảm giác sâu sắc hài lòng. Coi là này khẩu, hắn đã có hai kiện hóa thần bảo hồ lô. Nhưng chiêu yêu hồ lô bên trong bắt lấy yêu tổ quá ít, mới xích luyện xà, hỏa cáp, phi thiên thử ba tôn mà thôi. Căn bản không có nhiều ít uy lực, chỉ tính là một cái bán thành phẩm hóa thần linh bảo. Mà hắn này khẩu hỏa hồ lô, bên trong đừng có một đoàn có khả năng dùng để chiến đấu ngũ giai địa tâm viêm, lại là chân chính thành phẩm hóa thần hồ lô, uy lực cực kỳ khủng bố. Hắn hiện tại nắm cái này địa tâm viêm lấy đi, còn có một cái lợi ích cực kỳ lớn, đó chính là hắn về sau luyện chế hóa thần linh bảo lại cũng không cần tới này đáy biển núi lửa. Tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện bảo. Ta là tiên phàm 56 chương 562 truy binh giết tới địa hỏa hang động luyện đan. Luyện khí tông sư nhóm. Mang theo bọn hắn đồ tử đồ tôn. Dồn dập kinh hoàng ra bên ngoài trốn. Hốt hoàng đám người. Lúc này lại thấy 7 tên ăn mặc áo giáp đen áo bào đen tà tu lão tổ. Từng cái thân bên trên tán phát lấy kinh khủng yêu tà khí tức. Đi ngược dòng nước. Tiến vào trong động quật. Tà. Tu lão tổ trời ạ, từ đâu tới tà ma lão tổ. Đây là muốn khai chiến sao? Này để bọn hắn càng thêm hoảng sợ. Biết địa hỏa hang động là muốn phát sinh đại sự. 7 vị lão tổ nhóm vẻ mặt hơi có chút khó xử, giữ yên lặng cùng nhau tiến vào địa hỏa hang động. Lúc này, Tô Trần một nhóm người đã sớm không thấy. Bọn hắn dọc theo một đầu dưới mặt đất dung nham sông, hướng đáy biển núi lửa hướng đi mà đi. Bọn hắn mạnh mẽ nguyên anh thần thức quét qua hang động mỗi một cái góc. Để phòng lọt vào Tô phủ một phủ tam tổ mai phục cùng đánh lén. Thông thuận đi nửa ngày, đi đến dung nham sông nửa đường. 7 vị lão tổ cuối cùng thấy được Bạch Bạc cùng Tất Phương. Này hai tôn mạnh mẽ gần như đáng sợ yêu tổ, đang ở thủ tại một cái nhỏ hẹp dung nham đường sông khẩu. Bạch Bạc vẻ mặt đạm mạc, một bộ dù bận vẫn ung dung nhìn xem bọn hắn những cung trời này thành các lão tổ đến. Giải phách, Hà Nhẫn hai tên kim đan yêu tướng, đang tùy tiện cười nói, không có chút nào phát giác được nguy hiểm sắp tới. Nhìn thấy thất tổ xuất hiện, lại là giật mình kêu lên, lập tức kinh hoàng hốt. Tới. Đến rồi xong không phải chỉ có Thanh Thị Huyên mùi hai cái lão tổ cấp đối thủ sao? Làm sao một hơi tới thất tôn nhân tộc lão tổ. Chúng ta đánh như thế nào thắng thế nhưng rất nhanh. Giải phách. Hà Nhẫn nghĩ đến có Bạch Bạc cùng Tất Phương hai vị mạnh mẽ yêu tổ cho chúng nó chỗ dựa. Người nào muốn động bọn hắn cũng không dễ dàng. Chúng nó lại nổi lên lá gan tới. Nghĩa huyên ra tay. Bách chiến bách thắng Tất Phương lão tổ pháp lực vô biên. Nhất định thắng ngay từ trận đầu giải phách. Hà Nhẫn cấp tốc trốn đến Bạch Bạc cùng Tất Phương đằng sau. Hoành đao lập mã. Làm hai vị yêu tổ phất cờ hò reo. Nhưng chúng nó hai thực lực quá nhỏ bé trực tiếp bị chúng lão tổ không đáng kể. Hừ, Bạch Bạc bỗng nhiên mở ra một đôi băng lãnh tầm mắt. Lông mày nhíu lại. Phải tay nắm chặt lấy một thanh mười trượng tứ sai huyết san hô chiến kích. Tay trái đã tế ra chính mình một bộ tứ sai bạch quy tổ giáp. Nhìn về phía đang áp sát chúng lão tổ. Lộ ra một tia cười lạnh. Bọn hắn một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Mang theo giáp mặt áo bào đen không dám gặp người. Không hề nghi ngờ. Tới khẳng định là thiên khuyết thành chúng nguyên anh lão tổ. Cho dù là bọn họ đều tới, cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của nó. Nó sợ không phải thiên khuyết thành những lão tổ này, chân chính lo lắng chính là Thanh Thị Huyên muội. Thanh Thị Huyên muội chưa xuất hiện. Cũng không biết bọn hắn phía bên nào lại mang theo nhiều ít yêu tổ đến đây. Thực lực như thế nào? Thật sự là chim vì ăn mà vong. Người vì tiền mà chết, ta trước kia còn nghĩ đến đám các ngươi này chút thiên khuyết thành lão tổ sẽ chỉ âm thầm kéo cản. Bàng quan. Làm Thanh Thị Huyên muội trợ uy. Không nghĩ tới các ngươi từng cách tranh nhau chen lấn tự thân lên chàng. Lấy hạt rẻ trong lò lửa. Tới tranh đoạt vũng nước đục này. Tất Phương cảm thán. Thiên khuyết thành lão tổ thế mà một hơi tới thất tôn nhiều, so dự tính còn nhiều. Chỉ có một vị lão tổ không có đến, không biết là ai. Bọn hắn tất cả đều là một bộ áo giáp đen áo bào đen trang phục. Che giấu thân phận chân thật của mình. Không cần đầu óc cũng biết bọn hắn muốn làm gì. Chúng lão tổ cùng nhau tại mấy ngàn trượng bên ngoài dừng lại, lộ ra buồn bực sắc. Nghe được Tất Phương dạng này trào phúng bọn hắn. Bọn hắn mặt mo bên trên có chút không nhịn được. Đối bọn hắn những nguyên anh này lão tổ tới nói, làm hắc việc loại chuyện này đã là vô cùng trí nhớ xa xôi. Nguyên anh lão tổ làm Bắc Minh đại lục thông thiên hoàng triều nhất hôn quý giai tầng. Chỉ cần không đáng hoàng triều cấm kỵ luật pháp, làm tà ma ngoại đạo sự tình. Địa vị của bọn hắn là không thể lay động. Suốt đời nhận thông thiên hoàng triều bảo hộ cùng ưu đãi. Có được rất nhiều đặc quyền. Mãi đến thọ tận mà kết thúc. Cho nên theo đạp vào nguyên anh cảnh một khắc kia trở đi, bọn hắn mặc kệ trước kia có nhiều ít hắc ám không thể nói chuyện cũ, đều chọn chậu vàng rửa tay, từ đó tẩy trắng lên bờ, không nữa dính bất luận cái gì làm bẩn chính mình danh vọng sự tình. Đánh cướp mặt khác lão tổ bảo vật trong tay, đây là tà ma ngoại đạo mới có thể làm sự tình. Một khi truyền đi, bọn hắn uy danh nhất định bị hao tổn, thậm chí sẽ gặp phải hoàng triều nghiêm khắc trách phạt. Nếu như đổi thành cách khác nguyên anh bảo vật, cho dù là một kiện tứ giai nguyên anh cơ duyên, bọn hắn cũng không đến mức đi làm này loại đánh cướp hắc việc, này không chỉ phạm cấm, mà lại nguy hiểm cực cao. Nếu như bởi vậy bị đánh chết, đó là gieo gió gặt bão, thông thiên hoàng triều cũng sẽ không vì bọn hắn lộ ra công đạo. Có thể là vì món kia hóa thần linh bảo, càng vì hơn bọn hắn thế gia đại tộc quy mô hưng thịnh một lần cơ hội khó được, bọn hắn chỉ có thể buông xuống lão tổ mặt mũi, tự mình ra tay làm cuối cùng này một chuyến hắc việc. Tất phương này một trận trào phúng, bọn hắn đều giả trang ra một bộ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì thần thái. Ngược lại bọn hắn mang theo mặt đen giáp cụ, người bên ngoài cũng nhìn không ra trên mặt bọn họ vẻ mặt. Bất quá, bọn hắn bảy vị lão tổ vẫn còn có chút kỳ quái. Vì sao nơi này chỉ có Bạch Bạc cùng Tất Phương hai tên yêu tổ tại đây, bên trong Tô Trần lão tổ đi nơi nào, Tô Phủ hết thảy mới ba tôn lão tổ. Nhân số vốn là yếu kém, thực lực phân tán có thể là tối kỵ. Đều là nguyên anh cảnh giới, nhân số càng ít, bị bại càng nhanh. Chẳng lẽ là Tô Trần lão tổ lưu lại hai tên yêu tổ đoạn hậu, chính mình khác tìm cách bỏ trốn mất dạng rồi? Bảy vị lão tổ nghĩ đến Tô Trần khả năng chạy trốn, lập tức có chút gấp. Cái kia Tô lão tổ không ở chỗ này, cũng đừng làm cho Tô lão tổ trốn thoát. Chư vị đạo huynh mau mau ra tay không sai. Chư vị không cần khiêm nhường, xuất ra thực lực của mình tới, chúng ta muốn truy mục tiêu là Tô lão tổ, cũng không phải chúng nó này hai yêu tổ. Nhanh chóng đưa chúng nó nắm bắt, xong đi truy Tô lão tổ. Hừ, không quan trọng hai yêu tổ, cũng dám châu chấu đá xe chúng ta thất tổ hợp lại. Diệt hai ngươi chúng yêu không cần tốn nhiều sức. Bọn hắn ngoài miệng nói xong, lẫn nhau thổi phồng lấy. Thế nhưng động thủ người, nhưng không có một vị. Một đoạn này lòng chảo sông là bị Tô Trần tỉ mỉ chọn lựa ra. Trung quanh vách động nham thạch đi qua ngàn vạn năm dung nham nhiệt độ cao địa hỏa thối luyện cực kỳ kiên cố. Nguyên anh lão tổ mặc dù có thể đánh nát nham thạch, nhưng cũng chỉ là đánh vỡ một chút lẻ tẻ mảnh vụn mảnh. Thời gian ngắn căn bản là không có cách cấp tốc đào mở nơi này nham thạch. Địa hình nơi này cực kỳ chật hẹp, vẹn vẹn rộng mấy chục trượng. Vô phương hình thành bốn phương tám hướng vây công, chỉ có thể chính diện một tuyến tiến công. Chính diện tiến công cũng nhiều lắm là dung hạ được một vị nguyên anh lão tổ xông tới gần tiến đến thi triển. Có thể là nguyên anh lão tổ tùy tiện tế ra một thanh đao kiếm pháp khí toàn lực thi triển, liền chí ít có 10 trượng trở lên, thậm chí mấy chục trượng, trên trăm trượng to lớn. Phạm vi công kích càng là nhẹ nhóm bao phủ mấy trăm, lên ngàn trượng. Lão tổ cũng tốt, pháp khí cũng tốt, quá tập trung, ngược lại sẽ lẫn nhau quấy nhiễu trở ngại, không tiện chiến đấu. Nhưng nếu là một mình xông trước, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đơn độc đi chiến Bạch Bạc cùng Tất Phương hai tôn cường hãn yêu tổ. Đây là một cái xương cứng. Tất Phương xem bọn hắn chẳng qua là lao nhau, lại không một người đồng thủ, không khỏi miệt thị bọn hắn, lật ra một cái liếc mắt, dễu cợt nói: đừng đánh trống reo hò tới đánh đi, cùng tiến lên. Bản yêu đã sớm ngứa tay. Bạch Bạc thăm thắm nhìn bên cạnh Tất Phương liếc mắt, nói: thật giống như là ngươi để ngăn cản bọn hắn một dạng, ngươi đi ngươi bên trên, đừng sẽ chỉ ngoài miệng bản sự a. Chúng lão tổ mặt mo đỏ ửng, dạng này từ chối hạ đi cũng không được biện pháp, đồ tốn thời gian. Chư vị đạo huynh, đừng từ chối, cùng một chỗ thi triển pháp thuật thần thông, cùng một chỗ công tốt, để chúng nó mở mang kiến thức một chút lão phu thủy giao long ngâm, thủy hệ thần thông thuật nham hỏa lưu tinh thuật mộc chi kịch độc, vạn thú xương khô giết một đầu dài trăm trượng dòng nước, lăng không ngưng tụ, dương nanh múa vuốt dữ tợn vô cùng, hướng phía trước phóng đi. Một viên trăm trượng nham thạch to lớn hóa thành sao băng, xen lẫn khó có thể tưởng tượng khủng bố uy thế, đánh tới. Một đạo phượng dị mấy chục trượng màu xanh lá quả cầu ánh sáng. Vô thanh vô tức. Dồn dập hướng phía trước dung nham lối đi đánh tới. Tại chúng lão tổ khống chế dưới. Này chút uy lực to lớn thần thông phép thuật tuần tự kém nhất tuyến. Tránh cho lẫn nhau đụng vào. Lần lượt đánh tới. Bạch Bạc vẻ mặt trang nghiêm, nhất trưởng tế ra chính mình một bộ màu trắng quy tổ chi giáp. Hóa thành mấy chục trượng khổng lồ giáp lá chắn. Hào quang màu trắng phóng đại. Cứng sắn chống đỡ oanh tới các loại thần thông phép thuật. Oanh oanh ầm ầm đất rung núi chuyển, rung nham văng khắp nơi. Từng đạo uy lực kinh khủng pháp thuật liên tục không ngừng đánh vào bạch quy tổ giáp lên. Mặc dù bạch quy tổ giáp liên tục lọt vào mãnh liệt trùng kích, lâm vào kịch liệt rung động. Thế nhưng rõ ràng bạch quy tổ giáp không có chút nào dấu hiệu hỏng mất. Bộ dạng này bạch quy tổ giáp lực phòng ngự quá kinh khủng, thần thông phép thuật căn bản không phá được. Càng lại không cách nào làm bị thương mai rùa phía sau bạch bạc tất phương chờ yêu tổ. Này bạch quy giáp cư nhiên như thế cường hãn, chúng lão tổ thấy thế, vẻ mặt đều là nhất biến. Bình thường quy tổ yêu giáp đã là hết sức biến thái. Ba tên lão tổ cho dù là đỉnh cấp thần thông, pháp khí, cũng khó có thể phá này quy yêu tổ giáp phòng ngự. Này bạch quy tổ giáp sợ là so bình thường quy tổ yêu giáp muốn biến thái ít nhất gấp 3 trở lên. Chúng bảy tôn lão tổ hợp lại thi triển tiểu thần thông pháp thuật, thế mà dung chuyển không được nó chút nào. Đến mức cùng bạch bạc đối hao tổn tiêu hao hắn pháp lực chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hao hết. Trong đó một vị lão tổ lập tức tế ra một ngụm thanh quang sáng chói tứ giai phi kiếm. Hướng bạch quy tổ giáp bổ tới, trải qua không lâu lắm. Sưu sưu chỉ thấy Thanh Vũ, Thanh Giao hai huyên muội mang theo xích hỏa bọ cạp, quả sám chờ tám tên yêu tổ. Đến chỗ này chật hẹp đường sông, chúng yêu tổ nhóm một bộ khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí chi thế. Tô phủ người đâu, Thanh Vũ thấy Thiên Khuyết thành bảy tôn lão tổ. Thế mà bị bạch bạch cùng tất phương hai yêu tổ chặn đường đi. Không khỏi giận dữ. Tại trong động quật, nơi này chỉ có bạch bạch. Tất phương hai yêu tổ, Tô lão tổ cũng không lộ diện, tựa hồ hướng bên trong đi. Này hai yêu khó đối phó, chúng ta không qua được. Một vị nào đó lão tổ buồn bã nói. Hừ, nếu là bị Tô Trần chạy trốn, lần này bố trí liền phí công nhọc sức. Thanh Vũ vẻ mặt thở gấp, liền muốn ra tay cường công. Trong tay hắn tu di giới bên trong, cất giấu một kiện thanh khâu đại uy lực hóa thần linh bảo. Đủ để nhất cử công phá bạch quy tổ giáp. Thậm chí chu diệt bạch bạc. Thanh Giao lại ngay cả bề bộn đè lại hắn, lắc đầu khuyên can. Huyên trưởng, không thể xúc động, chúng ta bên này có tới thất nhân tổ. Mời yêu tổ. Thay nhau toàn lực mãnh công. Đủ để hao hết bạch quy yêu lực. Công phá phòng tuyến của bọn nó. Không cần nóng lòng, nhất thời món kia thanh khâu hóa thần linh bảo. Là hai huyên muội bọn họ đáng giá nhất ỷ lại đòn sát thủ. Một khi lộ ra đến, vậy liền bại lộ huyên muội bọn họ áp chủ bài. Mà lại vận dụng bảo vật này, này sẽ hao hết Thanh Vũ toàn bộ yêu lực, dẫn đến ngắn ngủi đánh mất sức chiến đấu. Chỉ còn lại có Thanh Giao có khả năng cầm hóa thần linh bảo chu diệt Tô Trần. Cách này cũng mang ý nghĩa bọn hắn thanh thị huyên muội. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất chỉ có hai lần ra tay đối nó, hắn Nguyên Anh phát động một kích trí mạng cơ hội. Hai huyên muội bọn họ nếu là đều dùng một lần, đem đồng thời đánh mất sức chiến đấu. Một phần vạn, mặt khác thất tôn nhân tổ, tám tôn yêu tổ đồng ý đồ xấu. Nhớ thương lên huyên muội bọn họ trong tay cái này hóa thần linh bảo, ý đồ cướp đoạt. Cái kia huyên muội bọn họ liền hết sức bị động. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bố cục toàn lộn xộn. Càng then chốt chính là, Tô Trần lão tổ còn không thấy tâm hơi. Hiện tại Thanh Vũ vận dụng hóa thần linh bảo phá bạch quy giáp. Giết bạch bạch. Cái kia đằng sau Thanh Giao một mình đối phó Tô Trần nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thanh Vũ vừa nghĩ đến đây, cũng biết gấp không được. Nhìn xuống, hắn hướng chúng yêu tổ quát lên. Công! Cho ta công phá bạch quy giáp, ngăn cản chúng yêu tổ nhóm tuân lệnh. lập tức thay thế Thiên Khuyết Thành chúng lão tổ thế công, thay nhau thi triển yêu thuật. Mãnh công bạch bạch bạch bạch thấy Thanh Thị huyên muội một đám yêu tổ đến, biến sắc. Bảy tên nhân tổ cùng 10 tên yêu tổ, đây chính là Thanh Thị huyên muội có thể điều động toàn bộ yêu tổ cấp sức chiến đấu dùng tuyệt đối nhân số ưu thế, vượt qua Tô Phủ tam tổ sức chiến đấu. Mặc dù nội bộ bọn họ lục đục với nhau, nhưng cũng là tuyệt đối cường thế một phương. Mà lại, này Thanh Thị huyên muội trong tay còn có một cái thần bí khó lường hóa thần linh bảo. Một khi vận dụng hóa thần linh bảo công tới, nó bạch quy tổ giáp khẳng định ngăn cản không nổi, sẽ bị đánh nát. Nó này cái tính mạng liền muốn ném ở chỗ này. Nó sợ triệt để chọc giận Thanh Vũ, không dám ngăn cản quá lâu. Chẳng qua là trì hoãn gần nửa canh giờ, liền từ bỏ này đạo chật hẹp cửa ải, chủ động rút lui. Đi bạch bạch khẽ quát một tiếng. Tất Phương không nói hai lời, không nói tiếng nào, móng vuốt nắm lên giải phách, hà nhẫn liền trốn. Phòng ngự chiến nó không được, toàn bộ nhờ bạch bạch chống đỡ. Thế nhưng chạy trốn, nó vẫn là hết sức nhanh chóng, mang lên hai cái kim đan tiểu yêu cũng không chê vướng víu. Gió mạnh điện trì, chớp mắt một, hai ngàn trượng. Hai bọn trúc tên yêu tổ lại chiến lại đi. Tại hơn 10 vạn dặm dung nham đường sông, bạch bạch lại tìm mấy đảo chật hẹp khu vực trì hoãn mấy lần. Nhưng đây cũng là nó có khả năng làm cực hạn. Nếu là liều mạng trọi cứng, khiến Thanh Vũ không thể không vận dụng hóa thần linh bảo, chúng nó có thể hay không sống sót chạy trốn, cái kia chính là vấn đề lớn. Thanh Vũ Thanh Giao huyên muội mang theo chúng yêu tổ nhóm một đường gấp đuổi lấy, phấn khởi tiến lên. Mặt khác bảy tên các lão tổ ngược lại không nói tiếng nào rơi vào đằng sau, yên lặng đuổi theo, tận lực bảo lưu lấy pháp lực. Đối với Thanh Thị hai huyên muội lai lịch, bọn hắn dù sao cũng hơi suy đoán. Hẳn là hoàng thành tới cổ lão thế gia đại tộc, nhưng không dám khẳng định. Hiện nay thấy Thanh Thị huyên muội khu xử tám tôn yêu tổ, nhiều ít cũng lòng dạ biết rõ. Thanh Khâu Hồ Bộ chỉ có Thanh Khâu Hồ Bộ mới có thể khống chế cùng khu xử nhiều như vậy yêu tổ. Đây là một cách tại thông thiên hoàng triều đô thành cùng cung đình vị trí tôn kia có thiên ti vạn lỗ cao đẳng yêu bộ. Cũng là đã làm bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, lại muốn dính vào một chút quan hệ, gần mà mượn cơ hội cùng hoàng cung đáp lên quan hệ yêu bộ. Tựa như một thanh dính lấy linh mật linh đao, ngọt bên trong mang máu, mê người vô cùng. Không cẩn thận lại dễ dàng bị hắn gây thương tích bạch bạch. Tất Phương mang theo giải phách, hà nhẫn, rốt cuộc vẫn là chạy trốn tới hồ dung nham bờ. Lúc này, Tô Trần đã tại dung nham bên hồ bơi nhắm mắt khô tỏa một ngày. Vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, đang từ pháp lực khô kiệt bên trong khôi phục lại. Thế nhưng một mực chưa mở mắt ra. A Nô ở bên cạnh kiên nhẫn chiếu khán hắn, Phương Dung có chút lo lắng. A Nô nhìn thấy bạch bạch cùng Tất Phương vẻ mặt vội vàng tới, không khỏi vội vàng nói: các ngươi trở về, bên kia tình huống như thế nào? Thanh Thị huyên muội có thể đuổi theo bọn hắn nhanh giết tới thất tôn nhân tổ, 10 tôn yêu tổ. Cái kia Thanh Vũ trong tay tuyệt đối có một kiện hóa thần linh bảo, chỉ là vô dụng đi ra. Bọn hắn nếu là đem chúng ta bao vây, đây tuyệt đối là một con đường chết. Đánh không lại, chúng ta mau trốn đi. Tất Phương bay thấp tại hồ dung nham bờ, gấp giọng nói. Nó bốn phía nhìn lại cũng rất nhanh mắt trợn tròn. Nó trước kia coi là nơi này có một cái cửa ra, lại không nghĩ rằng là một tòa phong bế đáy biển núi lửa, một tòa mấy trăm dặm lớn nhỏ hồ dung nhâm. Có thể là công tử vẫn chưa có tỉnh lại, hắn cũng không nói muốn chạy trốn hướng chỗ nào. A Nô vội la lên: ta là tiên phàm 56 chương 563 hồ yêu, không phải hết sức ra thích tính toán à? Tới tính à? A Nô, Tất Phương đám người đang lo lắng thương lượng nên làm sao chạy trối chết thời điểm, Tô Trần đột nhiên mở mắt ra, trong mắt một vệt thần quang lói lên, trong veo mà lộ ra hết sức linh động. Đi qua một ngày ngồi xuống, trong cơ thể hắn đan điền cùng trong kinh mạch pháp lực đã khôi phục no đủ, thần niệm lực lượng càng là đi đến đỉnh phong. A Nô không khỏi mừng rỡ: công tử, ngươi đã tỉnh bạch bạch, Tất Phương chúng nó đã trở về, chúng ta đi nhanh lên đi. Thanh thị huyên muội bọn hắn bên kia có 17 tôn lão tổ, liền nhanh đuổi theo tới. U, V, K, W, W, M. Đi. Đi theo ta. Tô Trần khẽ gật đầu. Kết thúc ngồi xuống đứng dậy. Lập tức mang theo A Nộ, Bạch Bạc một nhóm. Từ đáy biển núi lửa nơi bí ẩn. Ngày xưa hỏa cáp lão tổ đào thông một đầu mật đạo mà đi. Đi vào trên mặt biển. Này mảnh vô biên vô tận Bắc Minh hải vực. Hào không có dấu người, liền thuyền biển cũng không có. Thuyền biển phần lớn dọc theo đường ven biển đi cực ít sẽ đến biển sâu. Mặc dù trên biển âm hàn vô cùng. Gió lạnh trần trần. Khiến cho tu sĩ cảm giác giữa thiên địa đều bị cực hàn chi khí bao vây. Vô phương đợi lâu. Tô Trần lại có một loại đã lâu biển xanh trời trong cảm giác, trong lòng thoải mái thoải mái. Nên chuẩn bị, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ Thanh thị huyên muội mang theo chúng lão tổ quy mô giết tới. Tô Trần huyên, chúng ta hướng cái hướng kia mà chạy, tất phương hướng bốn phương vùng biển nhìn lại, vội vàng hỏi. Vùng biển này vô cùng trống trải, tầm mắt cũng rất tốt, mấy ngàn dặm vùng biển nhìn một cái không sót gì. Nhưng này ngược lại là bọn hắn chạy trối chết chướng ngại, lại càng dễ bị Thanh thị huyên muội mang theo các lão tổ đuổi kịp. Trốn Tô Trần vẻ mặt có chút lười biếng. Ngược lại nhìn về phía nó. Cười nhạt nói. Ai nói muốn chạy trốn rồi, vùng hải vực này tinh không vạn lý. Không trở ngại chút nào. Là ta cố ý chọn chiến trường. Các ngươi không cảm thấy. Ở trên biển thích hợp nhất một đoàn nguyên anh lão tổ khai chiến sao? A Tất Phương có chút mắt trợn tròn. Hướng tứ phía nhìn một chút. Tại đây bên trong quyết chiến Tô Phủ một nhóm xuyên qua dài rằng giặc dung nham sông. Chạy mấy chục vạn dặm xa xôi. Không phải là vì chạy trốn. Mà là vì tại đây bên trong đánh một cầm giải phách. Hà Nhẫn hai kim đan yêu tướng càng là giật mình kêu lên. Chúng nó không trốn. Ngược lại muốn ở chỗ này nghênh chiến Thanh thị huyên muội chờ một đoàn lão tổ, có thể là. Coi như bạch mặt. Tất phương tăng thêm Tô lão tổ mới không quan trọng ba tôn lão tổ mà thôi. Tô Trần rất ít ra tay. Dù cho hắn có chút lợi hại, cũng nhiều lắm là một người chiến hai tên lão tổ. Bạch Bạc Tất Phương có thể hợp lại đánh sáu tên lão tổ, lại nhiều liền khó có thể ứng phó. Thanh thị huyên muội cầm đầu một phương có thể là nhiều đến 17 tên lão tổ. Huống chi trong tay bọn họ còn có một cái hóa thần linh bảo. Tô Phủ một phương đó là không có phần thắng chút nào. Cơ hồ là thua không nghi ngờ. A Tất Phương tính thế nào cũng không tính ra bên mình phần thắng ở đâu, này làm sao đánh? Tất Phương cả kinh nói. Đợi chút nữa bọn hắn đến, các ngươi nghe ta phân phó. Tô Trần thản nhiên nói. Đánh một cầm không là vấn đề. Hắn duy nhất suy tính vấn đề là cũng không muốn bởi vì một trận mà bại lộ chính mình chỗ có áp chủ bài. Bằng không thực lực của mình đều bị địch nhân biết, ngày sau rất dễ dàng lọt vào kẻ địch tính toán. Cho nên một khi ra tay, nhất định phải nhường đối thủ triệt để hủy diệt, không lưu hậu hoạn. Thanh thị huyên muội khí thế hùng hổ. Mang theo thiên khuyết thành bảy vị lão tổ cùng thanh khâu bát yêu tổ nhóm. Một đường đuổi tới đáy biển núi lửa một tòa mấy trăm dặm to lớn dung nham trì phủ cận. Bọn hắn cũng không thấy Tô Trần một nhóm tung tích. Không ai không có khả năng Tô Phủ nhiều người như vậy tiến đến. Tuyệt đối không thể tất cả đều hư không tiêu thất không thấy. Chắc chắn có lần trốn lối ra. Chúng lão tổ tại đây tỏa đáy biển núi lửa bên trong cẩn thận vừa tìm thừng. Quả nhiên tại một chỗ ẩn nấp trên vách động. Tìm được một đầu cực nhỏ vết nứt lối đi. Tiết Vân Sơn lão tổ lực chú ý lại không xuất hiện. Ở trên miệng, hắn quét qua toàn bộ mấy trăm dặm to lớn hồ dung nhăm, lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Hắn đã từng tới mấy lần này tỏa đáy biển núi lửa hồ dung nhăm. Mặc dù cũng không có lưu lại quá lâu, liền vội vàng rời đi. Bất quá. Hắn nhớ ký hết sức rõ ràng. Tại đây tòa hồ dung nhăm trung ương. Có một đoàn kinh khủng ngũ sai địa tâm viêm tồn tại. Này hỏa uy lực vô tận quá mức bá đạo, không có bất kỳ vật gì lấy lên được, đỡ được nó. Địa tâm viêm chỉ có thể đợi tại đây tòa mấy trăm dặm hồ dung nham sôi trào dung nham bên trong, không chỗ dùng chút nào. Thế nhưng lần này đến, hắn lại phát hiện địa tâm viêm không thấy. Tiết Vân Sơn lão tổ không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ là đoàn kia địa tâm viêm hỏa lực tan hết, tự động từ thiên địa ở giữa biến mất nhanh lên không được trì hoãn, chúng lão tổ đều dọc theo lối đi tiếp tục đuổi. Không khỏi thúc giục rơi vào phía sau Tiết Vân Sơn lão tổ. Tiết Vân Sơn lão tổ nhất thời cũng không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ đang tại truy kích Tô Trần lão tổ trong lúc mấu chốt, hắn cũng không muốn thêm chuyện. Chờ xong xuôi việc này trở về lại điều tra địa tâm viêm biến mất một chuyện không muộn. Hắn lập tức đi theo chúng lão tổ, dọc theo lối đi xuyên ra đến bên ngoài. Từ đáy biển núi lửa đi vào Bắc Minh Chi Hải mặt biển. Bọn hắn một nhóm chúng lão tổ. Bất ngờ thấy Tô Phủ một nhóm hai người bốn yêu tướng. Ngay tại phủ cận mấy ngàn trượng bên ngoài trên mặt biển. Thế mà không có trốn, mà là tại chỗ chờ lấy bọn hắn một nhóm lão tổ đuổi theo. Thanh Vũ hơi kinh ngạc. Mang theo vài phần hí ngược. Trêu chọc nói. Ai ú. Tô lão tổ vì sao không trốn rồi, ta còn tưởng rằng Tô lão tổ này là chuẩn bị mang theo nhà mang khẩu. Lẩn trốn đến mặt khác tiên thành đi mà bất quá. Bản tổ luôn luôn là tính toán không bỏ sót. Mặc dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Tại đây Bắc Minh đại lục cảnh nội. Cũng là không còn chỗ ẩn thân. Thanh Giao cũng tốt nói khuyên bảo. Hướng Tô Trần nói. Tô huynh. Chúng ta cũng là vì ngươi ngụm kia hóa thần linh bảo tới. Mà không phải vì không có chút ý nghĩa nào giết chóc. Ngươi nếu không có phần thắng chút nào. Gì không đầu hàng. Đem bảo vật này giao ra mọi người tổ cùng yêu tổ nhóm. Nhìn chằm chằm. Nửa bao vây Tô Trần một đám. Nếu không phải kiêng kỵ bạch bạc. Tất phương chiến lực. Còn có Tô Trần lão tổ trong tay món kia thần bí hóa thần linh bảo. Bọn hắn đã sớm cùng nhau tiến lên sông đi lên. Thanh Khâu Hồ Bộ mong muốn. Chính là ta trong tay này khẩu hóa thần bảo hồ lô. A Tô Trần theo trong túi chứ vật. Lấy ra một ngụm thanh quang trong vắt hóa thần hồ lô. Cười nói. Thanh Vũ huyên phí như thế lớn khổ tâm. Tỉ mỉ tính toán. Thận trọng từng bước. Cơ hồ là đem ta Tô Phủ trên dưới bước đến tuyệt địa. Nếu Thanh Vũ huyên nhất thiện tính toán. Cũng thích nhất tính toán. Ta đây liền muốn thỉnh Thanh Vũ huyên. Thanh Giao cô nương tính toán. Ta sau đó phải làm cái gì trong tay hắn này khẩu màu xanh một hệ hóa thần bảo hồ lô. Tản mát ra từng đợt màu xanh lăn lăn vầng sáng. Mãnh liệt hóa thần cảnh bảo vật khí tức. Tứ tán ra. Cho chúng tổ một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Thanh Thị huyên muội cùng mọi người tổ yêu tổ nhóm nhìn thấy bảo vật này. Không khỏi hít sâu một hơi. Từng cách mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào Tô Trần trên tay này khẩu hóa thần bảo hồ lô. Hóa thần bảo hồ lô Lý Thanh Phong lão tổ. Tiết Vân Sơn lão tổ cùng từng cái thế gia các lão tổ đều là vẻ mặt đại chấn. Trên mặt vặn vẹo. Lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Hóa thần bảo hồ lô Thanh Thị huyên muội quả nhiên không có lừa bọn họ. Hỏa cáp lão tổ món kia hóa thần linh bảo. Đúng là tại Tô Trần lão tổ trong tay khó trách hỏa cáp lão yêu lộ một cái mặt. Liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là bị Tô Trần lão tổ giết đi. Càng không có nghĩ tới. Tô Trần hơn một năm nay tới ẩn giấu tốt như vậy. Có được một ngụm hóa thần linh bảo. Nhưng Thủy Trung bất động thanh sắc. Chưa mảy may khoa trương. Này hổ lô pháp khí bề ngoài lớn lên đều như thế. Chỉ có trong bụng hàng khác biệt. Bọn hắn cũng không biết Tô Trần này khẩu hóa thần bảo hồ lô là cái gì công dụng đại thần thông pháp khí. Nếu không phải Thanh Thị huyên muội tìm tới cửa, mang theo tám tôn yêu tổ, kích động thiên khuyết thành bảy vị lão tổ, khiến Tô Phủ đến tuyệt cảnh, Tô Trần căn bản sẽ không nắm hóa thần bảo hồ lô lộ ra tới. Lý Thanh Phong lão tổ ngầm bực, biết sớm như vậy. Lý Phủ hẳn là tại một năm trước liền động thủ chiếm lấy Tô Trần lão tổ này hóa thần bảo hồ lô. Đáng tiếc hiện tại hết thảy thế gia đều biết, lại cướp đoạt độ khó cực cao. Tô Trần lộ ra hóa thần bảo hồ lô, lập tức theo tay ném đi. Mọi người tổ, chúng yêu tổ không khỏi con ngươi co rụt lại, vẻ mặt hoảng hốt. Coi là Tô Trần phải vận dụng này khẩu hồ lô thi triển hóa thần đại thần thông. Đứng mũi chịu sào lão tổ nhất định không may. Bọn hắn dồn dập tránh gấp lui ra phía sau mấy ngàn trượng để tránh lọt vào Tô Trần lão tổ công kích. Đã thấy Tô lão tổ ném ra ngoài này khẩu màu xanh hóa thần bảo hộ lô, lại là rơi vào cách đó không xa Bạch Bạc trên tay. Đi Bạch Bạc bắt lấy hóa thần bảo hộ lô, một thanh kéo lên còn tại ngây người Tất Phương, quay người liền hướng phương xa bay trốn đi, chớp mắt lao ra ngàn trượng bên ngoài. Tất Phương hai trượng hòa thượng không nghĩ ra, Tô lão tổ đem hóa thần bảo hộ lô giao cho Bạch Bạc. Bạch Bạc lôi kéo nó cùng một chỗ mang theo bảo chạy trốn. Này là ý gì? Chẳng lẽ Tô lão tổ lưu lại đoạn hậu để chúng nó hai yêu tổ mang theo bảo lẩn trốn, muốn bảo vật không muốn người? Này giống như không đúng vậy. Thanh thị huyên muội, Lý Thanh Phong, Tiết Vân Sơn bảy người tổ, Xích Hỏa Bọ Cạp chờ một đám yêu tổ nhóm, thấy Tô Trần lão tổ đem một kiện hóa thần bảo hộ lô cho Bạch Bạc, nhường Bạch Bạc cùng Tất Phương trốn bán sống bán chết, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Này này là vì sao? Tô Trần lão tổ chính mình lưu lại, lại đem một kiện giá trị vô cùng, cực kỳ trọng yếu hóa thần bảo hộ lô cho thủ hạ yêu tướng Bạch Bạc, để chúng nó hai tên yêu tướng mang theo bảo hộ lô chạy trốn. Đây là muốn làm gì? Chỉ là đơn thuần không muốn để cho hóa thần bảo hộ lô rơi vào Thiên Khuyết Thành lão tổ, Thanh Khâu hộ bộ trong tay, cho nên thà rằng để cho thủ hạ yêu tổ yêu tướng được này cách đại tiện nghi. Không đúng vậy, nếu như vậy, Tô Trần hẳn là nắm hóa thần bảo hộ lô giao cho Tất Phương, nó mang theo bảo phi độn trốn càng nhanh, đoán chừng không có một vị yêu tổ cùng nhân tổ có thể đuổi kịp Tất Phương. Giao cho Bạch Bạc, nó trốn chậm một chút ngược lại dễ dàng bị đuổi kịp. Còn có Tô Trần lão tổ chính mình lưu tại chỗ làm gì? Vì sao không lập tức phá vây chờ chết ở đây? Cũng không đúng, không có bất kỳ cái gì một vị lão tổ nguyên anh dự định chủ động muốn chết. Dài đến ngàn năm dài rằng giặc thọ nguyên, tại Bắc Minh vô cùng địa vị tôn quý, còn chưa hưởng thụ đủ, chỉ có bị bức tử nguyên anh, không có chủ động muốn chết lão tổ. Chỉ cần Tô Trần lão tổ trực tiếp nhận thua, dâng ra hóa thần bảo hộ lô, hơi hơi lộ ra một chút đầu nhập Thanh Khâu hồ bộ chi ý, Thanh thị huyên muội cũng không phải không giết không được, hoàn toàn có khả năng miễn hắn vừa chết. Tô lão tổ cần gì phải nắm hóa thần bảo hộ lô cho thủ hạ yêu tướng, để chúng nó mang theo bảo mà chạy, chính mình lưu lại chờ chết? Thanh Vũ vẻ mặt cực kỳ u ám, thật nhanh tính toán tất cả khả năng, đầu óc đều nhanh bốc cháy. Tô Trần lần này cử động hoàn toàn không phù hợp bất luận cái gì lô giới, thoạt nhìn tựa như là đứa bé hờn dỗi một dạng lung tung ra chiêu. Có thể là theo hắn cùng Thiên Khuyết Thành chúng lão tổ tự mình mật đàm, vị này Tô lão tổ đa mưu túc trí, đã từng nhiều lần tính toán, nắm Thiên Khuyết Thành thất tôn tổ nhóm đều hố không thở nổi. Dùng về phần bọn hắn đối Tô phủ hết sức kiêng kỵ, giữ kín như bưng, không dám tùy tiện đi trêu chọc Tô phủ. Thanh Vũ làm sao cũng không tính ra Tô Trần cử động lần này ý đồ. Tô Trần thấy Thanh Vũ sắc mặt biến đổi khó lường, không khỏi cười nói: Thanh Vũ huynh, ngươi không phải thích nhất bố cuộc cùng tính toán à? Hao phí một năm tâm huyết tới bố cuộc cùng tính toán ta, ngươi nếu có thể tính toán ra ta sau đó phải làm cái gì, liền coi như ta thua, lập tức đầu hàng vô điều kiện coi không ra. Hắc hắc. Hậu quả kia có thể cũng không phải là bình thường nghiêm trọng. Thanh Vũ căn bản tính không ra Tô Trần này ngoài ý muốn cử chỉ ý đồ, trên mặt không khỏi thẹn quá hóa giận, hướng mặt khác chúng lão tổ giận dữ hết: các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Bạch Bạc mang theo hóa thần bảo hộ lô muốn chạy trốn xa, các ngươi còn không mau truy? Thanh Khâu mục tiêu liền là cái này hóa thần linh bảo, không có bất kỳ cái gì sự tình so đến được cướp được ngụm kia hóa thần bảo hộ lô trọng yếu. Thiên Khuyết Thành bảy vị nhân tổ nhóm nhìn nhau liếc mắt, lập tức đuổi theo Bạch Bạc cùng Tất Phương, mong muốn cướp đoạt hóa thần bảo hộ lô. Tô Trần có chết hay không đối bọn hắn tới nói đã kinh biến đến mức không trọng yếu, bọn hắn muốn là ngụm kia Bắc Minh đại lục đỉnh cấp linh bảo hóa thần bảo hộ lô, đó là giá trị không thể đo lường đồ vật. Có được cái này hóa thần linh bảo, liền có cơ hội cùng Thanh Khâu hồ bộ thông gia, liền có cơ hội trở thành Bắc Minh đại lục hạng nhất thế gia. Ngạo thị thiên khuyết thành dễ dàng. Tại Thánh Linh Châu cảnh nội đó cũng là có cơ hội cùng mạnh mẽ vi hầu tước phủ ngồi ngang hàng. Đối bọn hắn này chút đại tộc thế gia, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Quyết không thể để nó rơi vào mặt khác lão tổ, yêu tổ trong tay. Xích hỏa bọ cạp, quả sám chờ tám vị yêu tổ vậy liền chớ đừng nói chi là. Liều mạng hướng Bạch Bạc cùng Tất Phương đuổi theo. Chúng nó muốn lập công tại mạnh mẽ Thanh Khâu Hồ Bộ mới có một chỗ cắm rùi. Chỉ cần cướp được ngụm kia hóa thần bảo hồ lô, lập xuống thao thiên chi công, vậy liền cái gì cũng có. Rất nhanh, Bạch Bạc, Tất Phương biến mất ở chân trời. Mà Thiên Khuyết thành bảy người tổ, Thanh Khâu Bát Yêu tổ, cũng biến mất tại cách xa mấy vạn dặm phương. Chết truy không thả. Vùng biển này lần nữa trở nên trống rỗng. Rất nhanh chỉ còn lại có Thanh Thị Huyên mùi hai vị này lão tổ, cùng với Tô Trần lão tổ cùng A Nô, còn có Giải Phách, Hà Nhẫn hai tên mờ mịt luống cuống kim đan tiểu yêu tại. Tổ huynh coi như người đem hóa thần bảo hồ lô giao cho Bạch Bạc để nó mang theo bảo mà chạy. Nhưng chúng nó sớm muộn là muốn bị 15 tôn lão tổ đuổi kịp. Trốn không xa hai yêu tổ chiến 15 lão tổ. Không có phần thắng chút nào, này đều tại ta tính toán loại hình. Thanh Vũ tầm mắt âm công nhìn xem Tô Trần, lạnh nhạt nói, đến mức nắm bắt ngươi thì càng không nói chơi. Mặc kệ ngươi có cái gì tính toán, bản tổ chỉ cần giết ngươi. Ngươi hết thảy tính toán liền hết thảy tan thành mây khói. Cửu Vĩ Hồ tộc dùng thiên hạ đệ nhất linh tuệ yêu tộc tự cho mình là cực kỳ an hiểu cùng vui giỏi tính toán. Mà hắn cũng vô cùng hưởng thụ cái này tính toán. Thậm chí có lúc nắm hưởng thụ quá trình này. Xem so kết quả còn trọng yếu hơn. Có thể là Tô Trần này ngoài ý muốn loạn chiêu, khiến cho hắn thiết kế tỉ mỉ, hoàn mỹ không một tì vết tính toán cùng bố cục, trở nên rối loạn. Cái này khiến đối hoàn mỹ có cực đoan đam mê Thanh Vũ trong lòng không nói ra được biệt khuất cùng nổi nóng. Cũng may cuộc diện vẫn trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cùng Thanh Giao hai tôn lão tổ lưu lại, tay cầm một kiện hóa thần linh bảo, ưu thế tuyệt đối thực lực, chu diệt không quan trọng Tô Trần vị này nhân tộc lão tổ dễ dàng. Diệt Tô Trần, Tô Phủ liền triệt để không có chủ tâm cốt. Còn lại hai tên yêu tổ chỉ có một thân chiến lực mạnh mẽ, nhưng không có đầy đủ mưu trí tới đối phó Thanh Khâu vây quét. Thật sao vậy, liền ngượng ngùng, ngươi đã tính sai. Ta nói qua, phạm sai lầm hậu quả là rất nghiêm trọng. Tô Trần khóe miệng lộ ra một vệt rượu cười. Nói xong, nhấc tay khẽ vẫy. Thanh Vũ cùng Thanh Giao huyên muội lập tức lông mày nhảy một cái, trực giác không ổn. Ta là tiên phàm 56 chương 564 tính toán thất bại. Vậy liền đánh đi. Tô Trần mang theo một vệt lạnh lùng chế xếu chi sắc, nhấc trường vung lên. Sưu sưu đã thấy bát ngát trên mặt biển, tại Tô Trần trái phải trống rỗng xuất hiện hai đạo nguyên anh lão tổ thân ảnh. Trang lục y, gương mặt tuấn tú, da trắng nõn nà, toàn thân da thịt như tuyết, không có chút nào huyết sắc. Trên mặt nàng mang theo thiên sinh như băng tuyết kiêu ngạo, như hoa lan trong cốc vắng, như bạch ngọc đầu ngón tay bên trong nắm một thanh dược tộc phi kiếm, tuyệt khí xâm nhiên, lạnh lùng nhìn Thanh Thị huyên muội. Đào yêu ăn mặc một thân tứ sai hoa đào cùng lá xanh, cành mện thành hoa đào ngây thường, bất ngờ một bộ tinh linh thiếu nữ bộ dáng, tay ngọc cầm một thanh đào mộc tích tà kiếm, nụ cười yên nhiên. Một tôn nguyên anh dược tổ, một tôn nguyên anh linh tổ. Trong chớp mắt, Tô Trần bên người lại nhiều hai vị nguyên anh lão tổ. Các nàng xem hướng Thanh Thị huyên muội tựa như là xem chết cáo một dạng. A Nô thấy các nàng hai đi ra, biết là thật muốn khai chiến, không chết không thôi. Bằng không, Tô Trần tuyệt sẽ không bại lộ các nàng hai tổ dấu vết hoạt động. Một khi bị thế nhân biết, tuyệt tổ lão tổ sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Nàng vội vàng mang theo Giải Phách, Hà Nhẫn trốn đến Tô Trần sau lưng. Này chút, các ngươi có thể từng tính toán đến. Tô Trần cười nói. Tô lão tổ uy vũ, Tô lão tổ tính toán không bỏ sót. Cái thế vô địch Giải Phách, Hà Nhẫn thấy Tô Trần đột nhiên nhiều hai cái mạnh mẽ lão tổ giúp đỡ, đều là khiếp sợ xúc động, nhìn không được vẻ hưng phấn, cao giọng phất cờ hò reo. Tuyệt tổ linh tổ cái này sao có thể, Tô phủ thế mà còn có hai tôn lão tổ Thanh Vũ cùng Thanh Giao, đây đối với Thanh Khâu huyên muội vẻ mặt đều là nhất biến, đáy trong mắt hạ đều là khiếp sợ, thậm chí có một tia hoàng sắc. Đối với Tô phủ thực lực, Thanh thị huyên muội là tỉ mỉ tính toán qua, tất cả bố cuộc đều là nhằm vào một phủ tam tổ Tô Trần, Bạch Bạc cùng Tất Phương này ba tôn lão tổ mà thiết kế. Bọn hắn căn bản không có suy nghĩ qua Tô phủ vẫn tồn tại cách khác nguyên anh lão tổ khả năng. Không phải bọn hắn chủ quan, mà là Thiên Khuyết Thành liền là như thế một cách địa phương nhỏ. Chính như núi nhỏ trong ồ, như thế nào giấu được Phượng Hoàng rãnh nước nhỏ cũng giấu không được Giao Long. Thiên Khuyết Thành bản địa tu sĩ đều hiểu rõ, nhà ai vài vị lão tổ căn bản giấu không được. Liền nơi khác nguyên anh lão tổ cực ít xuất hiện ở chỗ này. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô phủ liền là tại hết thảy thế gia lão tổ ngay dưới mắt, ẩn giấu đi hai tôn lão tổ. Tô phủ căn bản không phải một phủ tam tổ, mà là kinh thế hãi tục một phủ ngũ tổ, hơn nữa còn là cơ hồ tuyệt tích nguyên anh dược tổ, cùng với hiếm thấy hoa đào linh tổ. Các nàng hiếm có trình độ, mặc dù so ra kém Bạch Bạc cùng Tất Phương, nhưng cũng là cực sự hiếm thấy. Đây mới là Tô phủ thực lực chân chính. Thanh Vũ buồn bực suy nghĩ muốn nôn họp. Thiên Khuyết Thành Tô phủ thực lực kinh khủng làm người thấy giận sôi, mà lại Tô phủ còn điệu thấp vô cùng, sợ người khác biết chính mình thực lực. Thanh thị huyên muội không nghĩ ra, nếu có được thực lực cường đại như vậy, Tô Trần tại sao phải chỗ ở nhỏ hẹp tại Thiên Khuyết Thành dạng này ở trích một góc địa phương nhỏ. Cho dù là Thánh Linh Châu thủ phủ, Tô phủ này một phủ ngũ tổ thực lực cũng đầy đủ đứng vững gót chân, đại triển một phương quyền cước. Ai u, hai vị không phải hết sức có thể tính toán sao, dám tính toán chủ nhân nhà ta, làm ta chủ nhân dễ khi dễ sao? Chủ nhân nhà ta còn có chúng ta hai người lão tổ. Thối hồ ly, các ngươi tính đi ra chưa? Các ngươi có hay không tính ra đến? Hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi đào yêu đùa bỡn trong tay kiếm gỗ đào, ngạo kiều hề lạc đạo, đào yêu muội muội, để bọn hắn chết rất đáng tiếc a. Dứt khoát chộp tới làm cáo ngô, chúng ta đang cần mấy cách làm việc lặt vặt ra tay đâu. Trang Lục Y cười một tiếng, không nói nhiều, lại là càng thêm. Thanh Vũ trên mặt mơ hồ buồn bực nổi giận ý, tay lại lạnh buốt, đang run rẩy. Hồ tộc cũng không phải là dùng sức chiến đấu sở trường yêu tộc, cửu vĩ hồ tộc càng là dùng mưu trí cao tuyệt, mị hoặc yêu thuật mạnh mẽ mới nổi tiếng thiên hạ. Cho nên bọn hắn mỗi khi gặp chiến đấu, trước trăm phương ngàn kế bảo đảm số lượng ưu thế áp đảo, dùng bảo đảm tuyệt đối phần thắng. Tình huống bây giờ có biến, nguyên anh lão tổ số lượng đã ở thế yếu, nhưng này không có nghĩa là bọn hắn vô phương thủ thắng. Bọn hắn yêu nguyên có một kiện đủ để thủ thắng then chốt bảo vật. Thanh Vũ cùng Thanh Giao nhìn nhau, lộ ra dứt khoát chi ý. Xem ra bọn hắn chỉ có tế ra đòn sát thủ, tới liều mạng đánh một trận. Hừ, ngươi cho rằng còn có hai tôn nguyên anh lão tổ áp chủ bài, dạng này liền có thể chuyển bại thành thắng sao? Ta Thanh Khâu mạnh mẽ nội tình, há lại ngươi một cái nhỏ tiểu thế ra so đến được? Bản yêu tổ trưởng khống hóa thần linh bảo, diệt bọn ngươi tam tổ, yêu nguyên dễ như trở bàn tay. Thanh Vũ hẹp dài đôi mắt lộ ra vô cùng lăng lệ chi sắc. Hắn vừa nhấc trường liền tế ra một kiện Thanh Khâu hồ bộ hao phí mấy ngàn năm tỉ mỉ luyện chế thành ngũ giai hóa thần linh bảo. Bảo vật này tên là Câu Hồn Bảo Kính, chính là cửu vĩ hồ tộc một vị hóa thần cảnh tiền bối luyện chế mà thành yêu kính, làm Thanh Khâu chấn tộc linh bảo một trong. Bảo vật này kính lớn nhỏ biến ảo khó lường, nhỏ thì một thước, lớn thì trăm trượng, mặt kính như nước, phản chiếu lấy màu hồng bầu trời, tản ra trận trận mịt mờ yêu khí màu đỏ. Này Câu Hồn Kính uy lực cực kỳ cường đại, có thể bắn ra một đạo mịt mờ bảo quang. Bảo quang tầm bắn cực xa, có thể đạt tới mấy trăm dặm, hơn nghìn dặm xa xôi. Chỉ cần bị Câu Hồn Kính bảo quang chỗ chiếu, liền có thể nhiếp chủ địch quân nguyên thần tâm hồn, hoàn toàn nhận bảo kính chủ nhân khống chế. Nguyên anh phía dưới chi địch chớ có thể đào thoát câu hồn kính khống chế. Giết cũng tốt, tù cũng tốt, khống chế lúc nào đi giết tu sĩ khác cũng tốt, đều có thể dễ dàng. Tại một trận chiến một tình huống dưới, cầm trong tay này hóa thần linh bảo nguyên anh tu sĩ cơ hồ là vô địch tồn tại. Này khẩu hóa thần bảo kính mạnh mẽ làm người nghẹt thở. Đương nhiên cái này hóa thần linh bảo nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Câu hồn kính bắn ra bảo quang rất dễ dàng bị pháp khí ngăn cản che đậy. Nếu như kẻ địch sự tình trước biết mình cầm trong tay bảo vật này, như vậy hoàn toàn có thể dùng một kiện cử thuẫn pháp khí cản trước người, che giấu bảo quang chiếu xạ, khiến cho mất đi hiệu lực. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Vũ trước kia không dám tùy tiện xuất ra cái này hóa thần linh bảo câu hồn kính, mà lại thi triển câu hồn kính cũng vô cùng tiêu hao pháp lực. Nguyên anh lão tổ tế ra này khẩu hóa thần câu hồn kính, bắn ra bảo quang toàn lực khống chế địch nhân, pháp lực hao tổn cực nhanh, nhiều lắm là có thể duy trì mấy chục giây mà thôi. Một khi pháp lực khô kiệt thì câu hồn kính bảo quang câu hồn hiệu quả lập tức mất đi hiệu lực. Tô Trần thấy Thanh Vũ nhất trưởng tế ra một ngụm công dụng thần bí không biết hóa thần bảo kính, lập tức biến sắc. Hắn không biết này khẩu hóa thần bảo kính tác dụng như thế nào công kích, thế nhưng biết hóa thần linh bảo đều là vô cùng lợi hại, mà lại rất nhiều bảo kính đều có thể bắn ra kỳ quang. Này Tô Trần không dám sơ suất, lập tức đem chính mình đã sớm luyện chế thành công mặt khác một ngụm hóa thần hỏa hồ lô tế ra, hóa thành một ngụm mấy chục trượng hỏa diễm hồ lô ngăn tại trước người mình để phòng lọt vào công kích. Có này hóa thần hỏa hồ lô nơi tay, mặc kệ Thanh Vũ ngụm kia thần bí hóa thần bảo kính là có ít lời gì đồ, cũng không tổn thương được lấy hắn. Kiện thứ hai hóa thần linh bảo này Tô Trần lão tổ đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thanh thị huyên muội lần này lại là chân chính vẻ mặt run sợ, kém chút trong mắt đều chừng đến rơi ra tới. Một phủ ngũ tổ thì cũng thôi đi, không ít thế gia cũng có thể làm đến. Theo hỏa cáp lão yêu nơi đó đoạt một ngụm hóa thần bảo hồ lô còn chưa tính, đó là vận khí cho phép. Bọn hắn vẫn không có coi Tô Trần là một chuyện. Có thể là Tô Trần lại biến ra một ngụm hỏa hệ hóa thần bảo hồ lô. Trong tay hóa thần bảo hồ lô lại có hai cách nhiều coi như là Thanh Khâu hồ bộ cường hãn nội tình cùng thực lực. Mỗi khi gặp trọng đại hành động, cũng nhiều lắm là xuất ra một kiện hóa thần linh bảo đến, làm chấn nhiếp đối thủ đòn sát thủ. Huyên muội bọn họ không chỉ có lão tổ nhân số không bằng Tô lão tổ, liền hóa thần linh bảo số lượng cũng không bằng. Giờ phút này bọn hắn đã không có thời gian suy nghĩ Tô Trần đến tột cùng vì sao có được thực lực cường đại như vậy. Tô Trần chân chính áp chủ bài đã vượt xa quá suy đoán của bọn hắn, nhường huyên muội bọn họ trong lòng đại loạn. Lại không đoạt xuống tay trước, huyên muội bọn họ hôm nay liền hung hăng ngỏm tại đây. Thanh Vũ vội vàng giơ cao hóa thần câu hồn kính, vội vã rót vào yêu lực. Bảo vật này kính lập tức hào quang tỏa sáng, hóa thành một trường lớn nhỏ, bảo quang phun ra nuốt vào, mơ hồ bắn ra một đạo màu hồng hào quang. Tô lão tổ chịu chết đi, sắc mặt hắn lộ ra ngạo nghễ ngoan tuyệt chi sắc, lập tức cầm kính nhắm ngay ruột tổ Trang Lục Y chiếu tới. Nếu chiếu không tới Tô Trần, vậy liền chiếu Trang Lục Y. Tu tiên giới công nhận ruột tổ sức chiến đấu kinh khủng nhất tại người yêu linh tổ phía trên. Đang đánh nhau bên trong một khi bị thụ thương, nhiễm phải dược khí thực thịt thực cốt, không chết thì cũng trọng thương. Chỉ có lôi tộc tu sĩ mới có thể khắc chế hoàn toàn dược tổ. Hắn trước cầm xuống dược tổ Trang Lục Y, lại điều khiển Trang Lục Y cùng Thanh Giao cùng đi giết Tô Trần đào yêu. Hiện tại nguy cơ sớm tối, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, lật về xu hướng suy tàn. Lúc này Thanh Giao cũng không lạc hậu. Nàng hơi lắc người, hiển hóa ra một tôn yêu tộc bản thể, rõ ràng là một tôn bốn đuôi mỹ mạo yêu hồ. Phóng tới thực lực yếu kém Tô Trần cùng đào yêu, nàng cách đuôi một quyển chính là một đoàn màu hồng phấn mùi hương đậm đặc sương mù, hướng hai người bao phủ mà đi. Này bột lọc sắc sương mù đón gió nổ ra, trong nháy mắt khuyết tán đến 10 dặm phương viên, hoàn toàn đem Tô Trần đám người bao vây. Hương Tô mê hồn vụ này màu hồng phấn sương mù, chính là nữ cáo cáo túi luyện chế mà thành, có cực kỳ mãnh liệt dụ hoạt tính. Nhất là sử nữ cáo túi, nhất là nồng đậm bá đạo. Dù cho không bị hút vào miệng mũi, vẹn vẹn chẳng qua là một chút dính tại trên da thịt, cũng sẽ đi sâu cơ thể, thậm chí nguyên thần, lâm vào mê hồn hình dạng, toàn thân rã rời vô lực, thậm chí trong đầu sinh ra cực kỳ mãnh liệt ảo giác, ý loạn tình mê, kìm lòng không được. Chẳng qua là Hương Tô mê hồn vụ đối cùng giai tu sĩ tới nói, hiệu quả phát tác có chút chậm, cần gần một canh giờ mới được. Đối lão tổ, trong thời gian ngắn chỉ có thể đưa đến ảnh hưởng cùng suy yếu địch quân sức chiến đấu tác dụng. Nhưng cách này cũng đầy đủ. Thanh Vũ, nàng và nhận Thanh Vũ dùng câu hồn kính khống chế dược tổ trang lục y, yêu nguyên nhất tuyến có cơ hội giết ngược lại Tô Trần lão tổ cùng Đào Yêu Linh tổ. Ta là tiên phàm 56 chương 565 câu hồn bảo kính. Có Tô Thiên Hồ trang lục y thấy cái kia hồ yêu Thanh Vũ nhất trưởng tế ra một ngụm thần bí hóa thần bảo kính, tán phát ra trận trận sáng loáng phấn hồng đẹp đẽ khí, không khỏi chân mày nhảy một cái, trong lòng thất kinh. Nàng tại Bồng Lai Tiên Tông là thế gia nữ, kiến thức rộng rãi, cũng từng xin ra mắt tiền bối nhóm luyện chế đủ loại bảo kính pháp khí, huyền diệu khó lường. Này loại bảo kính pháp khí có chút thiên môn, phần lớn đều là phát ra các loại kỳ quang đả thương người, đâm mù, gây ảo ảnh, bị bỏng tương đương quả. Bởi vì uy lực yếu kém, không như đao kiếm pháp khí uy lực trực tiếp, to lớn, sức chiến đấu không mạnh, bình thường chẳng qua là lên phụ trợ hiệu quả. Này khẩu bảo kính cũng không biết là làm có ít lợi gì đồ, nhưng nếu là một ngụm hóa thần pháp bảo, nghĩ đến cũng là bất phàm. Trang lục y không dám khinh thường, nàng vội vàng nhấc trưởng đánh ra một đoàn đen đặc quay cuồng dược vụ, cố gắng ngăn cản kỳ quang chiếu xạ. Phúc đã thấy Thanh Vũ đem hóa thần bảo kính nhắm ngay nàng, bộc phát ra một đạo màu hồng phấn bảo quang, phá không mấy ngàn trượng. Này tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, mấy ngàn trượng khoảng cách chớp mắt liền đến, căn bản là không có cách trốn tránh. Cái kia phấn hồng bảo quang phóng tới, đánh vào dược vụ bên trên, lại là trong nháy mắt xuyên thấu nồng đậm dược vụ, chiếu vào Trang Lục Y trên thân thể mềm mại. Trang Lục Y nào nghĩ tới chính mình nồng đậm dược vụ thế mà không có phòng bị ở này bảo quang, lập tức bị câu hồn kính bảo phát đi ra màu hồng bảo quang cho chiếu bên trong. Này ánh sáng dược dị vô cùng, thậm chí có thể xuyên thấu thân thể thân thể. Trang Lục Y thân thể mềm mại chấn động, tựa hồ bị một cỗ thần bí ánh sáng thấu thể mà vào. Đạo ánh sáng này xuyên thấu thân thể mềm mại thân thể, một thoáng nhiếp trụ nàng sâu trong thức hải nguyên anh. Trang Lục Y một đôi con ngươi lập tức lâm vào mê mang cùng trống rỗng, phảng phất trong cõi u minh có một cổ lực lượng cường đại khống chế được nguyên thần, khiến cho nàng không tự chủ được. Nàng đánh giá quá thấp này khẩu hóa thần câu hồn bảo kính bắn ra phấn quang lực xuyên thấu, trừ phi là cực kỳ thâm hậu pháp lá chắn loại hình, bằng không coi như là bình thường tứ sai pháp y cũng giống vậy sẽ xuyên thấu. Thanh Vũ một chiêu đắc thủ, không khỏi mừng rỡ, lập tức chu diệt Tô Trần. Thanh Vũ dùng câu hồn bảo kính khống chế Trang Lục Y, kêu to một tiếng, cùng Trang Lục Y cùng nhau hướng Tô Trần vồ giết tới. Chỉ cần giết Tô Trần, trận chiến này liền hết thảy đều kết thúc, lớn hoàn thành công. Đây là nhiếp hồn, khống hồn loại hóa thần pháp bảo. Tô Trần thấy Trang Lục Y bị Thanh Vũ ngụm kia hóa thần bảo kính phấn quang vừa chiếu, thế mà lập tức một đôi mắt đẹp thất thần, lâm vào trống rỗng, không tự chủ được cùng Thanh Vũ cùng nhau hướng chính mình đánh tới, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn trong nháy mắt hiểu được, này khẩu thanh khâu hóa thần bảo kính là khống hồn loại hình thần kỳ pháp bảo. Tô Trần không khỏi một hồi tê cả da đầu. Nguyên anh lão tổ nguyên anh bực nào mạnh mẽ, thần niệm lực lượng kinh người, rất khó chịu đến bên ngoài ảnh hưởng. Bị này hóa thần bảo kính vừa chiếu, thế mà liền cho nhiếp chủ nguyên thần thần tâm, chịu nàng khống chế này khẩu hóa thần bảo kính quả thực là thanh khâu yêu nhiệt chi khí. Còn tốt chính mình kịp thời núp ở hóa thần hỏa hồ lô đằng sau, mới miễn cho bị bảo kính chiếu xạ, bị này yêu kính khống chế, trở thành khôi lỗi. Trang Lục Y cách Tô Trần rất gần, cầm trong tay tứ sai minh linh kiếm, một kiếm hướng Tô Trần chém tới. Tô Trần vội vàng hướng bốn phía ném ra ngoài tứ sai ngũ hành giao tổ linh châu, dùng ngũ hành linh châu phòng ngự chi trận, đỡ lại Trang Lục Y điên cuồng đột kích, khiến cho nàng vô phương công phá phòng ngự của mình. Nhưng hắn giờ phút này muốn chống đỡ kẻ địch, xa không chỉ bị điều khiển Trang Lục Y, còn có nơi xa vọt tới Thanh Vũ, cùng với Thanh Giao cô gái này cáo. Thanh Giao hất lên bốn đầu màu tuyết trắng cái đuôi, bắn ra một đoàn hương tô mê hồn vụ. Này hương tô mê hồn vụ nổ ra, kịch liệt khuyết tán, sương mù cuồn cuộn, phạm vi bao phủ quá rộng. Trung quanh mười dặm tất cả đều là một mảnh hương khí nồng đậm phấn sương mù. Này sương mù, gió thổi không tan, mưa rơi không rơi. Phạm vi rộng, không thể trốn đi đâu được, dính vào da thịt, liền sẽ trúng chiêu. Đào yêu đốt Tô Trần sắc mặt trầm xuống quát nhẹ. Vâng, chủ nhân. Đào yêu vội vàng theo trên thân váy bắt một nắm lớn tứ sai hoa đào, văng ra ngoài. Này một thanh cánh hoa đào tung bay ra, như là tiên nữ tán hoa, hướng bốn phương tám hướng bay đi, đón lấy đỏ súp giòn sương mù. Đào chi trước trước, mạn thiên phi hỏa hoát trong chốc lát, trăm ngàn cánh hoa đào trong nháy mắt bùng cháy, đầy trời đào đốt bay hỏa, kinh diễm vô cùng. Mặt nó cái gì đỏ súp giòn sương mù, đốt đi qua là được. Hướng Tô Trần, đào yêu bao trùm tới mảng lớn hương tô mê hồn vụ, lập tức bị ngàn mảnh vạn cánh hoa đào cho điểm lửa, trong nháy mắt kịch liệt bốc cháy lên. Phủ cận vài dặm phương viên phấn hồng sương mù cơ hồ là một đốt mà không, gần không thể Tô Trần bên người nửa bước. Thối hồ ly tinh, dám cùng bản linh tổ đấu pháp, chờ chết đi. Đào yêu nghiến răng nghiến lợi, một đôi mỹ lệ linh động hai con ngươi lộ ra một bộ hung tợn hung dạng. Nàng vừa bấm hoa đào, phát động bỏ trốn mất dạng pháp thuật, trong nháy mắt xuyên qua đến Thanh Giao sau lưng trăm trượng. Trong tay nàng một thanh tứ giai đào mộc tích tà kiếm, ánh chớp ti xì lấp lánh, một kiếm hướng Thanh Giao chém xuống. Thanh Giao thấy thế không khỏi hoảng hốt, hất ra bốn đầu đuôi cáo hướng đào yêu ngăn cản đi qua. Tô Trần dùng ngũ hành linh châu ngăn cản được Trang Lục Y phi kiếm thế công, đồng thời hắn lập tức đưa tay vỗ, minh mông pháp lực quán chú trước người mình này khẩu hóa thần hỏa hồ lô bên trong. Tô Trần tại Linh Sơn bên trong bỏ ra dài đến thời gian một năm, dùng ngũ sai địa tâm viêm thối luyện hóa thần hỏa hồ lô, nhưng này đồng thời cũng dùng hóa thần hỏa hồ lô luyện hóa địa tâm viêm. Hắn bây giờ đã có khả năng mượn nhờ hóa thần hỏa hồ lô lực lượng điều khiển ngũ sai địa tâm viêm. Mặc dù một dạng không dám đụng vào sở nó, nhưng khu xử nó bay lượn vẫn là có thể làm được. Hóa thần hỏa hồ lô trong miệng đột nhiên bắn ra một đạo lớn chừng ngón cái, dài một thước bạch diễm. Này đạo bạch diễm nhìn như hào quang cực kỳ nhạt, quạnh quẽ, yếu đuối, lại uy lực kinh người. Dù cho kiên cố nhất nguyên anh cấp tứ sai pháp khí, một khi bị dính vào, lập tức liền sẽ đốt mềm hóa, rất nhanh liền sẽ bị đốt thành một đống huyền dịch nước sôi. Đi Tô Trần không có quản mất khống chế Trang Lục Y cùng Thanh Giao, lại là tay phải hai ngón cùng nhau hướng Thanh Vũ xa xa nhất chỉ. Hóa thần hỏa hồ lô bắn ra đạo này thật nhỏ bạch diễm, hóa thành một đạo diễm mang, trong nháy mắt bắn về phía Thanh Vũ cái này mạnh mẽ chi địch. Thanh Vũ đang một tay cầm hóa thần câu hồn bảo kính khống chế Trang Lục Y, một tay cầm một thanh yêu hồ chi kiếm hướng Tô Trần đánh tới. Hắn lập tức thấy hóa thần hỏa hồ lô bắn ra một đạo thật nhỏ bạch diễm, hối hả hướng chính mình phóng tới. Này đạo bạch diễm không đáng chú ý, thế nhưng uy lực quá mạnh, nó phá không bay nhanh, chung quanh những nơi đi qua, mấy trăm trượng rộng không gian đều trở nên rời rạc mà mơ hồ, tựa hồ bị đốt liền không gian đều vặn vẹo. Thanh Vũ vội vàng hơi vung tay bên trong hồ yêu phi kiếm, hướng bạch diễm vọt tới. Sư Phúc Bạch Diễm quấn lên Hồ Yêu Phi kiếm, trong nháy mắt bị bỏng dâng lên, đem Hồ Yêu Phi kiếm đốt thành một đoàn phế dịch. Thanh Vũ run sợ, biết này đạo theo hóa thần hỏa hồ lô bắn ra Bạch Diễm chắc chắn vô cùng lợi hại. Lại không nghĩ tới thế mà bá đạo đến loại trình độ này. Bạch Diễm thiêu hủy Hồ Yêu Phi kiếm, uy lực không giảm, tiếp tục hướng Thanh Vũ bay đi. Thanh Vũ run sợ biến sắc, không dám đi cản, lập tức hơi lắc người, hóa thành một đầu bốn đuôi linh hồ, xoay người chạy. Có thể là cái kia Bạch Diễm tốc độ càng nhanh, đột nhiên ra tốc truy đuổi qua đi, cách còn có xa vài chục trượng, liền đốt hắn đuôi cáo. Đuôi cáo lập tức đốt cháy khét, toát ra một cỗ nồng đậm cháy hương đồ nướng mùi. Này Bạch Diễm nhào tới, dọc theo Thanh Vũ một đầu đuôi cáo hối hả hướng trên người hắn đốt tới. A Thanh Vũ hoảng sợ kêu thảm, Hồ Yêu cách đuôi bị đốt, đau đến không muốn sống. Này Bạch Diễm, nếu là đốt tới trên người hắn, chỉ sợ một hơi là có thể đem hắn đốt thành tro bụi. Hắn bối rối phía dưới, vội vàng một chưởng, hướng chính mình đầu kia đốt đuôi cáo chém đi. Răng rắc cắt đuôi cầu sinh. Có thể là cắt đuôi dễ dàng, cầu sinh lại khó. Cửu Vĩ Linh Hồ nhất tộc tu luyện ra được nguyên khí, cũng không phải là giống cái khác yêu tộc tại nguyên anh nguyên thần bên trên, mà là đại bộ phận tất cả đều ngưng tụ chứ hàng tại chính mình đuôi cáo lên. Một đuôi một cách đại cảnh giới, đoạn đi một đầu đuôi cáo chính là sụt giảm một cách đại cảnh giới, đây cơ hồ là muốn hắn nửa cách mạng già. Thanh Vũ này vừa đứt đuôi không sao thoát khỏi Bạch Diễm bị bỏng, nhưng tu vi lập tức bị trọng thương, yêu lực kịch liệt suy kiệt, duy trì không ở cái kia khẩu hóa thần câu hồn bảo kính. Phấn hồng bảo quang cấp tốc biến mất. Trang Lục Y trong nháy mắt theo bị nhiếp hồn điều khiển bên trong tỉnh táo lại. Hồ Yêu, muốn chết, nàng sắp bị làm tức chết, không khỏi giận dữ. Vừa rồi không những không có thể giúp lên Tô Trần một tay, ngược lại bị Thanh Vũ dùng câu hồn bảo kính cho khống ở nguyên thần, cùng Tô Trần đánh nhau. Kém chút liền ổ thành đại họa, trong tay nàng tứ sai minh linh kiếm hất lên. Phản hướng chạy trối chết Thanh Vũ bay chém tới. Một đạo kiếm khí màu đen, phá không vài dặm, chém về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ liều mạng muốn chạy trốn. Có thể là hắn chặt đứt một đuôi, đi một cách đại cảnh giới, yêu lực kịch liệt suy kiệt phía dưới, trốn chỗ nào qua được một tôn dược tổ truy sát. Hắn cuối cùng cảm nhận được khí tức tử vong truy càng ngày càng gần. Hắn không khỏi vẻ mặt hoảng sợ, trong miệng thét lên: các ngươi không có thể giết ta, bằng không ta Thanh Khâu chắc chắn sẽ quy mô trả thù, để cho các ngươi Tô phủ diệt cửu tộc. Trang Lục Y đang ở nổi nóng, chỗ nào để ý tới nhiều như vậy. Cái gì Thanh Khâu hồ bộ, giết lại nói. Xùi Thanh Vũ trốn chi không kịp, yêu thể bị Trang Lục Y minh linh kiếm cho một kiếm chém thành hai đoạn. Nồng đậm dược khí lây dính hắn bốn đuôi yêu thể, theo vết thương hướng chỗ sâu lan tràn. Mặc dù không sẽ lập tức mất mạng, nhưng cũng hết cách xoay chuyển, chỉ có thể chờ đợi chết. Muội muội, mau trốn, mau trở về Thanh Khâu cầu viện. Thanh Vũ triệt để tuyệt vọng, ném ra ngoài trong tay hóa thần câu hồn bảo kính, ném cho Thanh Giao. Hắn đã không chạy được, chỉ có nhường Thanh Giao đem này khẩu hóa thần bảo kính mang về Thanh Khâu đi. Có thể là đào yêu tại chỗ một cái hoa đào độn, nửa đường chặn lại ngụm kia hóa thần câu hồn bảo kính. Trang Lục Y một kiếm chém Thanh Vũ, loạn kiếm đưa hắn triệt để cắn giết, liền quay đầu hướng Thanh Giao công tới. Huyên trưởng Thanh Giao gào thét bi thiết một tiếng, kinh hoàng muốn chết, biết đánh không thắng, quay người liền trốn. Muốn chạy không có dễ dàng như vậy, Trang Lục Y há sẽ bỏ mặc nàng chạy trốn. Phi kiếm chẳng qua là dây dưa đến cùng lấy nàng không thả. Lục Y tỷ, đừng giết nàng, ta tới bắt nàng. Đào yêu đối câu hồn bảo kính rất là tò mò, thử nghiệm rót vào yêu lực, không nghĩ tới bảo kính quả nhiên cũng bắn ra một đạo hồng sắc bảo quang, đi chiếu Thanh Giao. Thanh Giao bị này sáng loáng câu hồn bảo quang vừa chiếu, lập tức ngẩn ở tại chỗ, không thể động đậy. Bảo bối này quả nhiên dễ dùng, đào yêu vui mừng quá đỗi. Cái này Thanh Khâu hóa thần linh bảo, đơn đả độc đấu thời điểm quả thực là tê sắc vô cùng. Mà lại, nàng không có luyện hóa, liền có thể khu xử này khẩu hóa thần bảo kính. Nghĩ đến Thanh Vũ cũng không phải bảo vật này kính chủ nhân, chẳng qua là theo Thanh Khâu lấy ra tạm thời dùng một lát. Chỗ lấy bảo vật này cũng vô chủ nhân, ai cũng có thể dùng. Đào yêu định chủ thanh giao về sau. Lại đánh ra một mảnh hoa đào. Hoa đào sáng rực chi hỏa. Vây quanh thanh giao cuồng đốt. Thanh giao bị hoa đào này chi hỏa đốt vô cùng thê thảm. Đào yêu hoa đào chi hỏa. Dĩ nhiên không có địa tâm viêm như vậy uy lực bá đạo. Đốt ở trên người nhưng cũng là cực kỳ thống khổ. Đừng đốt ta. Tô lão tổ, ta đầu hàng, đừng giết ta, chỉ cần không giết ta, muốn ta làm gì đều được. Thanh giao khóc lóc kể lể lấy. Nàng lần nữa hóa hình nữ tu. Hướng Tô Trần phù phù một tiếng quỳ xuống. Một bộ điềm đạm đáng yêu. Mỹ mạo gương mặt nước mắt khóc. Lê hoa đái vũ bách mì sinh bộ dáng. Thanh tú động lòng người nhìn về phía Tô Trần. Nàng cũng có thể nói là quốc sắc thiên hương. Tuyệt mỹ người. Này khóc thê thảm như thế, tự nhiên để cho người ta thương hại. Nàng lại không nghĩ rằng Tô Trần chẳng qua là đạm mạc vẻ mặt nhìn nàng. Bên cạnh hắn A Nô Trang Lục Y còn có gần nhất hóa hình đào yêu, cách nào không phải mỹ mạo vô song. Thi triển sắc đẹp dụ hoạt, còn chưa tới phiên nàng một cái hồ ly tinh. Hồ ly tinh dám mị hoạt chủ nhân nhà ta, không muốn sống nữa. Đào yêu hé miệng cắn răng, đưa tay chính là một cái hạt rẻ đập vào trên đầu nàng. Nắm thanh dao kém chút gõ bối rối. Đào yêu trước đừng giết nàng, ta còn có một số Thanh Khâu sự tình muốn hỏi nàng. Tô Trần thản nhiên nói. Thanh thị huyên muội mặc dù bại vong, nhưng Thanh Khâu hồ bộ cách này đối thủ cường đại còn tại. Thanh Vũ chết rồi, moi ra Thanh Khâu hồ bộ tình báo sự tình, chỉ có thể từ trên người thanh dao nghĩ biện pháp. Đúng rồi chủ nhân, còn có cái này hóa thần bảo bối. Ta cướp về đào yêu lúc này mới thả thanh giao một ngựa. Liền vội vàng đem câu hồn bảo kính. Hiến vật quý một dạng cho Tô Trần. Tô Trần nhẹ gật đầu đem co nhỏ lại thành một thước hóa thần bảo kính, lấy trong tay. Này khẩu hóa thần bảo kính. Trung quanh khắc lấy 5 cái đuôi cáo không. Sau lưng mơ hồ một cái hóa thần nữ cáo cái bóng. Hiển nhiên là ngày xưa chủ nhân làm ra. Mặt trái điêu khắc vô số lít nha lít nhít thượng cổ hồ yêu phù văn, hào quang lăn lăn, tinh mỹ đại khí. Chính là này chút cổ hồ phù văn, mới lệnh này khẩu bảo kính, ủng có thần bí khó lường câu hồn lực lượng. Câu hồn bảo kính có Tô Thiên Hồ Tô Trần thấy này khẩu hóa thần bảo kính mặt trái 8 cái yêu tộc chữ viết. Phía trước là bảo vật này danh xưng. Đằng sau 4 chữ. Sợ là một cái hồ yêu tên, hoặc là một loại nào đó biểu tượng. Hắn một phát miệng. Tốt bảo vật A liền là có chút phòng tay. Thanh Khâu hồ bộ nếu là biết hắn giết Thanh Vũ, còn chiếm này khẩu Thanh Khâu hóa thần linh bảo, không phải tìm chính mình tính sổ sách không thể. Trước không quan tâm những chuyện đó, sau này hãy nói. Tô Trần có chút lo lắng nhìn 10 vạn dặm xa xôi phương hải vực. Hắn bên này chiến đấu kết thúc. Nhưng bạch bạch. Tất phương mang theo chiêu yêu hồ lô đào mệnh. Đang lọt vào 15 tên nguyên anh lão tổ liều mạng truy sát. So với hắn nơi này càng hung hiểm.